YouTube nha các bạn. Cảm ơn Ngọc Hiếu đã tặng sao. Hello Nam Cun. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Lên sóng. Pưng. Ok. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa cho phép A Tũng xin được mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của Cậu Tẩy Bắt Quỷ Đói ở Hà Nội, nằm trong series Cậu Tẩy Vi Hành của tác giả Tẩy Mặt Sắt Hà Cơ. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy một cái màn khảo vong, nó rất là ghê gớm, nó rất là chất lượng, nó rất là bá đạo, nó rất là ngầu. Và sau cái màn khảo vong đó thì team của cậu đã đi sang Thái Lan để chơi. Chúng ta sẽ xem là các họ sẽ làm gì Thái Lan, liệu có làm lên cái sóng gió gì không, và cuối cùng là quay về để xử lý cái câu chuyện nhà ông Lạng Bà Mai như thế nào. Rốt cục là cái oán nghiệt của nhà ông Lạng Bà Mai nó đến mức độ nào để mà nó thành cái sự rắc rối nó phức tạp như vậy. Thì tập ngày hôm nay sẽ là tập kết thúc của cái bộ lần này. Và sau đó thì mình xin lại thông báo với anh chị em một lần nữa rằng là sau cái chuyến đi này thì vào ngày mùng 1 tháng 11 là tác giả Hà Cơ sẽ tiếp tục cho lên những chương đầu tiên của chuyến đi tiếp theo, là đã đến vào trong Thanh Hóa để buôn nem chua và ăn thử ghẹ Sầm Sơn. Không biết là cái chuyến đi đó thì nó sẽ có tấu hài gì, nhưng tuy nhiên tôi vẫn muốn nhắc nhở anh em của Thanh Hóa phải hết sức cẩn thận với Lão Đồng và bảo vệ cái hố ẻ cùng với cái cánh cổng nhà mình. Ok, để liên hệ trực tiếp với tác giả Hà Cơ và join vào trong cái nhóm của chuyến đi Thanh Hóa thì các bạn có thể truy cập vào link Facebook của tác giả và tụi dán dưới phần mô tả của video ở bên YouTube. Và một chút nữa thì nếu như Hà Cơ vào bình luận thì mình sẽ ghi bình luận lên để cho anh chị em tương tác, hoặc là liên hệ với tác giả, với admin Toàn Tám Cổ là người đang quản lý các cái nhóm của tác giả Hà Cơ. Cảm ơn anh chị em đã super chat và tặng sao. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập cuối của Cậu Tẩy Bắt Quỷ Đói Hà Nội. Nán ở lại chơi vài ngày, cả đám được môn phọt đưa đi chùa chiền, công viên, sở thú, đi dạo phố, đi ăn những món đặc sản của Thái Lan, tỉ dụ như là mì thập cẩm, tỉ dụ như là bạc thái, tỉ dụ như là gọi đu đủ xôi xoài. Cả đám ăn chơi nhảy múa đến quên cả lối về. Một buổi tối nọ, khi đang nằm ở nhà xem tivi, tự nhiên Lão Đồng chồm dậy đề nghị. Qua đây! Phật, ra đây tao bảo này, mày cho chúng tao đi ăn đi chơi rồi nhá. Cái gì cũng ăn qua rồi nhá. Thế hôm nay mày dẫn bọn tao đi hát Coca-Cola xả si chết tí nhỉ. Ấy thế là cả đám nhìn nhau rồi cười hô hố, lập tức gọi xe đỏ leo lên để đi tìm quán hát. Đồng già thấy cái xe ba bánh là lạ, muốn thử trải nghiệm trên từng cung đường, nhờ môn phọt phiên dịch để cho mình lái thử. Môn phọt vốn dĩ là chủ, muốn tận tình đãi khách, cho nên cũng gật đầu, nói với thằng cô chủ xe, nó cũng vui vẻ. Thế là Lão Đồng vớ được cái xe, lao rầm rầm như mèo thấy mỡ, đèn xanh đèn đỏ ông đây vượt tất. Qua từng khu phố, hai bên đường biển treo quảng cáo xanh xanh đỏ đỏ. Chủ xe thấy đồng già chạy ẩu, ngồi đằng sau, mặt tái mét, cứ méo mó mà hô kia prot khắp cha cha prot khắp cha cha cha cha prot prot khắp cha cha. Cậu Tẩy cùng Lâm Sẹo thì hãi hùng bám vào thành xe cho chắc. Môn Phọt tái mặt. Đồng ơi, mày làm gì đây? Mày đi chậm thôi, đi chậm thôi. Thằng chủ xe thấy Đồng già rẽ vào con phố. Hai bên đường quán ăn vặt bày la liệt. Trước mặt, Đồng già rú lên. Nào, sợ cái gì? Anh em, bám cho chặt vào. Năm anh em trên một chiếc xe gì nhỉ? Phọt ư? Phọt, xe gì? Xe túc túc. Năm anh em trên một chiếc xe túc túc. Ở đằng sau, thằng chủ xe mếu máo. Prot khắp cha cha. Chậm thôi. Xe đang lao ầm ầm. Lão Đồng thích thú cười híp cả mắt. Bỗng nhiên có thằng cu nó chạy ra đường nhặt quả bóng bay rơi. Lão Đồng rú lên. Thằng kia, dẹp vào. Kia. Lão cuống cuống đạp phanh. Thế nhưng cái phanh nằm ở bên kia. Lão quen đi ô tô, lại càng thêm rối rít. Ấn mạnh bên này, cái xe lại càng rổ ga mà lao đi. Bây giờ thấy không ổn, lão quặt tay lái sang phải. Gần đấy có quán chè Trân Châu Củ Năng. Chỉ thấy xe quành sang, thằng chú cu chủ quán lon ton chạy ra đãi khách. Mày pen ray, hân hạnh đón tiếp quý khách. Đang cười cười thấy xe của Đồng già lao lên, không có dấu hiệu dừng lại. Thằng này hốt hoảng nhảy sang một bên, mồm kêu choe choé. Dập, dừng lại. Chỉ thấy đùng một cái, con xe chở đám Lão Đồng phang đổ luôn cái sạp hàng, đồ đạc văng tung tóe. Ấy thế mà còn chưa kịp dừng lại, con xe còn nhả khói đen xì xì, rồ ga, đâm đổ cả sạp hàng, húc luôn cả một dãy bàn ghế, đổ loảng xoảng. Mấy thằng Tây mũi ló mắt xanh đang ngồi ăn quà mê tơi, quăng đồ nhảy sang một bên rú lên. What the fuck? Con xe của Lão Đồng càn quét, siêu siêu vẹo vẹo, lều bạt ở trên đầu bay phần phật đón gió. Môn Phọt nhìn lại thấy hỏng bét. Ôi Đồng ơi, mày chạy nhanh lên, chết mày bây giờ, chạy đi Đồng ơi. Lão Đồng hốt hoảng đạp ga, con xe ba bánh tiếp tục rẽ đám người chạy ầm ầm vào khu phố. Thằng chủ xe bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu, hai tay ôm chặt cột xe lẩm bẩm không ngớt. Nam mô a di đà phật. Cậu Tẩy cùng với Lâm Sẹo ôm nhau, răng đánh vào nhau canh cách, đành phải phó mặc cho số phận của Đồng già. Chứ biết là lão dẫn mình đi ăn chơi thế này, hay là đi tìm chết. Đồng ơi, là Đồng, ông làm cái gì thế? Đồng ơi, kìa, cẩn thận! Đám người đi bộ hai bên đường thấy hung thần do Lão Đồng cầm lái, thì vội vàng chạy giạt sang hai bên đường tránh né. Chứ lỡ ngỡ vớ huy chương, lão phang cho một cái có mà lòi mẻ ruột. Đằng sau lưng, thằng chủ quán quăng ghế rầm rầm đuổi theo mà chửi một tràng tiếng Thái. Lão Đồng cho xe quặt vào con ngõ nhỏ, theo sự chỉ dẫn của chủ xe, chạy được một đoạn thông ra đường lớn, lão mới dừng xe, tái mặt quay lại. Cho đến khi nhìn lại thấy đã an toàn, lão cười khanh khách. May mà không đổ hố xí của Thái Lan. Uy tín chưa? Thằng cu chủ xe chửi Đồng già một hồi, yêu cầu trả tiền, rồi hất cả đám xuống đường, đánh xe mất dạng. Lão Đồng già ngơ ngác. Ê này, ê, thế không cho bọn tao đi chơi nữa à? Kìa, ê, khắp. Đứng ngây ngẩn nhìn cái xe lao đi, cả đám lại quay ra mắng chửi ông Đồng một hồi, rồi gọi taxi đi thẳng về nhà. Chứ giờ này thì hát hò cái chó gì. Sáng ngày hôm sau, ở Hà Nội, Sau vài ngày đám tang thằng Huy xong, vợ chồng cô Ngọc lại lao xuống Hải Phòng tìm cậu Tẩy. Chỉ thấy nhà cậu cửa đóng then cài, gọi rát cổ chả ai thưa. Đúng lúc vợ chồng còn đang lúng túng thì lão Hói thò đầu ra bảo: "Tìm ai ấy? Tìm cậu Tẩy hả? Cậu đi du lịch Mexico rồi, mấy hôm nữa mới về nhá, mấy hôm nữa quay lại nhá." Cô Ngọc đon đả chạy ra chào hỏi lão Hói vài câu rồi ngỏ ý xin số điện thoại. Lão Hói hào phóng cho luôn, dặn vài ngày nữa hẵng quay lại. Hai vợ chồng cô Ngọc thất thần chui vào trong xe lao đi. Ở trên xe, cô Ngọc cứ ngồi thử ra lẩm bẩm: "Thầy không có nhà, biết làm sao bây giờ anh? Em sợ là không kịp mất, chứ không con bé Hân nó gặp nguy." Chú Dũng cũng đang sốt ruột vụ con gái mình. Mấy ngày hôm nay con Hân lạ lắm, toàn là ban ngày ngủ, ban đêm thì cứ ngồi cười cợt vu vơ. Học hành thì chảnh bảng, cô ga giáo gọi về mách tội mấy lần. Mà trong nhà cô chú mấy hôm nay thì liên tục phát ra tiếng động lạ vào lúc nửa đêm, rồi tiếng bước chân lạ, tiếng cào lên vách tường soàn soạt. Đỉnh điểm là ngày hôm qua khi cô chú đi làm về, thấy con Hân ở trong nhà, tay đang mân mê sợi dây cháo. Hai vợ chồng lúc ấy thót cả tim, chợt nghĩ đến thằng cô Huy. Cô chú gặng hỏi: "Hân, sao con lấy đâu ra cái sợi dây này? Ai đưa con về? Con vào nhà bằng cách nào? Rõ ràng là cổng bố mẹ vẫn khóa cơ mà." Con bé ngây ngô nhìn bố mẹ chằm chằm, liên tục bảo là có cô nào ấy mặc quần áo đen đưa nó vào nhà, còn đưa dây cho nó dụ nó chơi đánh đu. Vợ chồng cô Ngọc nghe xong thì lạnh tê cả sống lưng. Cô Ngọc túm vai chồng: "Anh ơi, không được rồi, phải đi Hải Phòng tìm thầy Tẩy thôi. Anh ơi, thế này thì chết mất." Vậy là ngày hôm sau sáng sớm, cô Ngọc đã mang con Hân qua gửi bên nhà nội, dặn dò là ở nhà phải trông chừng con bé cho cẩn thận, có gọi gì thì nhớ là phải báo ngay. Bây giờ trên đường về thấy thế này không ổn, chú Tùng rụt rè: "Em này, hay là cho con bé vào chùa nương tựa cửa Phật mấy hôm, đợi khi nào thầy Tẩy về liên lạc được thì mình sang mình đón con, chứ anh thấy thì để thế này không ổn đâu." Nghe chồng nói có lý, cô Ngọc gật đầu, đoạn cả hai băng băng chạy về Hà Nội. Nhanh chóng trong buổi sáng hôm ấy, hai vợ chồng tức tốc cho con bé Hân vào chỗ gửi, theo lời mẹ chú Tùng chỉ dẫn. Điều lạ là sau khi mang con bé vào chùa, từ hôm ấy, nhà cô Ngọc im bặt, không còn tiếng động lạ mỗi đêm. Sư ở trong chùa cũng điện về báo cho cô chú là con bé vào chùa thế nào mà lại ăn ngủ bình thường, không có cái sự gì lạ cả. Sư yêu cầu là cứ để lại đây theo dõi vài hôm. Bấy giờ vợ chồng cô Ngọc mới yên tâm thở phào. Nhà cô Ngọc yên ổn thì lại đến lượt nhà lão Tân bắt đầu lục đục. Vợ chồng thường xuyên cãi cọ nhau chỉ vì đồ đạc trong nhà vô duyên vô cớ xê dịch biến mất. Ông thì đổ cho bà thì chả biết đổ cho ai. Một hôm mụ Biên nấu cơm, đang ở trong bếp xào xào nấu nấu, thì chợt có cái bóng người lạnh lẽo xẹt qua, kéo theo cả chồng bát đĩa ở trên cái tủ sau bếp đổ loảng xoảng. "Ôi, cái gì đấy? Ông Tân đâu? Tân!" Mụ vừa hô vừa quay lại thì chết sững người khi thấy cái bóng trắng toát ngồi lù lù ở trên nóc trạm. Mụ đưa tay dụi mắt, nghĩ là có khi mình nhìn nhầm, cho đến khi thấy cái tủ đổ liệng xiềng xuống đất, nồi niêu son chảo cứ leng ca leng keng, bóng người kia lao vụt ra ngoài cửa. Mụ lẩm bẩm: Ôi rồi ôi, ban ngày ban mặt mà ma quỷ nó cũng xuất hiện à? Ông Tân ơi, nhà này có ma rồi ông Tân ơi. Lão Tân bấy giờ đang cho chim cảnh ăn ở ngoài hè, thấy trong nhà có tiếng đổ vỡ thì chạy vào mồm bo bo: "Bà kia, thế bà phá cái gì đấy?" Lúc lão chạy vào phòng khách, vô tình thấy một luồng khí lạnh tuôn vào người mình, tự nhiên mắt lão hoa tít cả lên, chân lão run lẩy bẩy. Lão vịn tay vào vách tường, chỉ thấy choang một cái, tấm gương rộng 2 mét treo ở trên tường bật đinh vít đổ sập xuống người lão, mảnh vỡ bay khắp nhà. Một vết cứa ngay vào sau gáy của lão Tân, máu phun ra xối xả. Lão lăn ra nhà co giật đùng đùng. Mụ Biên ở trong bếp thấy thế cũng vội vàng lao ra, thấy chồng thì vội chạy đến ra lối cửa sau, cho khỏi dẫm vào mảnh sành mà mụ gào lên. Ôi, ôi làng nước ơi, có ai cứu chồng em với, ôi làng nước ơi. Hàng xóm xung quanh có mấy người đang chuẩn bị cơm nước, nghe tiếng mụ chi hô thì cũng vội sao lao sang. Chỉ thấy lão Tân bây giờ máu me lênh láng, mặt mũi xám như do. Ôi ôi, đưa nó ra xem nào. Này, này đi dép vào, không dẫm vào mảnh mảnh gương què mẹ nó chân bây giờ. Bà kia, thì khóc lóc cái gì, gọi cấp cứu đi xem nào. Nhanh lên chứ không nó chết bây giờ. Chỉ một lát sau, xe cấp cứu còi hú inh ỏi, lao đến bế lão Tân, đưa vào bệnh viện. Hàng xóm xung quanh nán lại nhìn cảnh đổ vỡ be bét, cũng khiếp sợ. Mẹ nó, cả cái tấm gương nó to như thế, nó đổ vào người thì còn gì là người nữa. Không biết cái ông này làm ăn ra làm sao. Bấy giờ, thằng Duy, con trai của lão Tân đi công tác về, đang làm ở gần nhà, nghe mẹ báo là bố bị tai nạn vào viện, thì cũng hốt hoảng xin nghỉ. Trên đường về nó phi xe như bay, nó vội vội vàng vàng. Lúc đi đến ngã rẽ, bất chợt nó thấy ở bên kia đường chính là bà cụ Mai cùng với con Thúy, lại cả thằng Huy nhà bác Nghĩa đang đứng từ bên đấy nhìn chằm chằm. Thằng Duy há hốc cả mồm, tay vẫn vít ga, chỉ thấy dầm một cái nó phang thẳng vào đít con xe ben đang đỗ ở bên đường. Cú đâm mạnh, xe máy của thằng Huy dính luôn cả vào gầm xe, cả người nhoài lên đằng trước, húc đầu vào thành xe đến nỗi óc vỡ toang cả ra, gần như là vỡ nát hết cả cái đầu. Một dải óc phọt ra hồng hồng trắng trắng. Mấy người thấy tai nạn chạy ra xem thì ai nấy bịt mồm nôn ọe. Cái xác bây giờ mềm như cái lạt, có khi còn rợi gãy hết cả xương cốt, vẫn còn đang ngồi trên cái xe dính vào dưới gầm xe ben, người oặt sang một bên rũ rượi, máu vẫn còn chảy ròng ròng, tay chân vẫn còn co giật. Thậm chí là cái tay phải đang nắm vào tay ga dường như là bị rút cơ, vẫn còn vít mạnh. Cái xe máy còn chưa tắt, còn rú ga ầm ầm, khói bốc mù mịt, cảnh tượng kinh hoàng lắm. Ôi dồi ôi, con cái nhà ai? Ôi dồi ôi, xe người ta đỗ ở ngay sát rìa đường to như mả bố thằng ăn mày thế này mà đâm vào chết thế này. Ôi dồi ôi, ghê quá, ghê quá. Lái xe há hốc cả mồm chạy ra, nhìn cảnh tượng này thì mếu máo. Chết mẹ nhà em rồi, đỗ lại mua bao thuốc lá, đã đỗ sát thế này rồi còn bị ăn bom. Ôi dồi ôi, thế này thì lại chết mẹ nhà em rồi. Bấy giờ ở trong bệnh viện, lão Tân ở trong khoa cấp cứu, mê sảng, mồm cứ ú ớ. Duy ơi, Duy ơi, Duy đây à con ơi. Mụ Biên đi đi lại lại ở bên ngoài, sốt ruột chờ đợi. Lâu lâu lại ngó ra ngoài cổng bệnh viện, chờ thằng con, mồm không ngừng lầu bầu. Lâu thế chứ lại... Từ bên đấy về đây có một tí đường mà đi đến nửa ngày là thế nào không biết nữa. Ruột gan của mụ cứ bồn chồn, chống ngực đánh bùm bụp. Ở trong phòng cấp cứu, lão Tân mơ hồ thấy thằng con lão đầu chảy máu tươi, lạnh lùng đứng ở cuối giường, nhìn lão mếu máo. Bố ơi, bố cứu con với, bố ơi. Bố ơi, bà nội cùng với chị Thúy với anh Huy bắt con rồi bố ơi. Lão Tân há hốc mồm lên định nói gì, nhưng cứ cứng đờ đờ quay hàm. Rồi âm thanh cười như xé lụa vang lên, đâm vào tai lão, làm cho lão choáng váng cả đầu óc. Rồi cũng đến lượt mày. Rồi cũng đến lượt con cháu nhà mày. Tao bắt hết. Chúng mày thất đức lắm. Thất đức lắm có biết không? Chỉ thấy nhoáng một cái, cái bóng đen xì xì, mặt như là con bọ ngựa, đôi mắt đỏ rực khoác áo choàng đen, xuất hiện ngay bên cạnh thằng Duy. Nó vươn tay móng vuốt dài nhọn chộp lấy đầu con lão, rồi siết chặt cho đến khi bộp một cái, óc vỡ toang cả ra. Tha cho con tôi, tha cho chúng tôi, trời ơi. Cái bóng kia không nói không rằng nhảy sổ chồm lên người lão Tân. Chỉ thấy mùi vàng mã cùng với mùi hương nến quện vào nhau thành cái thứ mùi ngai ngái, đại diện cho cõi âm. Ở bên tai của lão vang lên tiếng chỉ trích, thích thú. Sao không nghe lời con Ngọc? Sao không nghe? Nó đã bảo chúng mày là phải ăn chay niệm Phật thì tai qua nạn khỏi. Nhưng chúng mày ngu, không nghe lời nó. Đừng có trách chúng tao ác, đừng có trách. Xong, cái bóng tan biến, lại thấy bóng dáng của bà Mai cùng với anh em nhà con Thuế và cả thằng Huy đứng ở cuối giường nhìn lão. Lão Tân trợn mắt khóc không thành tiếng. Trước mắt lão là những người thân trong gia đình hết sức quen thuộc. Chỉ có điều là bây giờ ai nấy mặt mũi quái dị, răng nanh mọc dài. Ở trên sừng, ở trên đầu còn ẩn hiện cặp sừng lẩn khuất trong mái tóc bê bết. Bà cụ Mai chìa bàn tay gầy gò trắng bệch, móng vuốt đen xì xì nhìn lão. Tân ơi, xuống đây với bố mẹ con ơi. Tân ơi, cả nhà mình đang chờ con. Thằng Duy xuống rồi, còn con Hân nhà cái Ngọc nữa. Xuống nhá Tân nhá. Lão Tân u ớ co rúm người, hòng chạy thoát khỏi bác sĩ. Bác sĩ vừa truyền máu vừa theo dõi, bỗng nhiên chỉ thấy tim của lão Tân đập liên tục, huyết áp tăng lên, đã chuyển sang trạng thái co giật, có một nguy cơ nguy hiểm cực kỳ đến tính mạng. Mụ Biên ở bên ngoài chờ đợi thì có cuộc gọi đến, mụ áp tai nghe. Bên kia là công an báo tin là thằng Duy bị tai nạn chết. Mụ vội vàng quăng điện thoại ra, rú lên một tiếng. Ôi ơi, là nước ơi, con tôi, Duy ơi là Duy. Mụ hô xong một tiếng rồi ngã lăn ra ngất lịm. Bác sĩ cùng với người nhà bệnh nhân vội vàng đưa mụ vào cho nhập miệng viện luôn với chồng. Mụ vừa đi thì cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Một ông bác sĩ chạc 50 chạy ra kéo khẩu trang dòm ngó xung quanh. Bây giờ con y tá đầu bên kia cũng vội vàng chạy lại. Bác sĩ, vợ của cái chú nằm ở trong này chả hiểu sao tự nhiên ngất lịm rồi bác sĩ ạ. Ông bác sĩ giật mình thảng thốt, chỉ tay vào trong phòng bệnh. Ôi ôi, thế làm sao thế không biết? Chồng bà ấy mất rồi, vỡ hết cả vành tim, xuất huyết não. Chết rồi. Hai người vừa trao đổi xong thì lặng cả người. Vợ chồng cô Ngọc nghe tin dữ, cả hai bố con nhà lão Tân toang thì vội vàng bỏ công việc chạy qua. Cô Ngọc mếu máo. Anh ơi, ôi trời ơi, anh ơi là Tân ơi, Duy ơi, cháu ơi, thế bố con nhà mày làm sao lại rủ nhau đi một nẻo thế này? Cái nhà này không đủ tang thương hay sao? Chạy gấp qua nhà lão Tân, vừa sang được một lúc thì xe cứu thương chở xác thằng Duy về. Để vào trong phòng, cô Ngọc tiến lại mép giường run run, vén tấm khăn phủ xác lên. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì cô cũng phải che mồm chạy ra, nôn thốc nôn tháo. Thằng Duy cả người vặn vẹo, xương gãy loài cả da. Từ đầu thì nát bét, tướp cả da, tóc tai da thịt đỏ lòm lòm, rối bù vào với nhau. Thậm chí vẫn còn đang nhỏ nước, lẫn máu. Cô Ngọc chạy ra ngoài, dựa vào cột nhà mà nôn. Chú Tùng cũng tái cả mặt. Em ơi, con Hân... Con Hân... Nghe nhắc đến con gái, cô Ngọc xanh mặt, túm lấy áo chồng. Làm sao hả anh? Chú Tùng kéo cô Ngọc ra góc sân nhìn ngó một hồi. Ở trong nhà mọi người vẫn đang tất bật dọn dẹp. Chú đói. Sư vừa điện cho anh. Mấy đêm nay cứ 12 giờ đêm, sư nghe tiếng quỷ khóc ở ngoài cổng chùa. Rồi nó gọi và nó dụ con Hân ra ngoài để bắt. Sư bảo là phải tìm thầy cao tay ngay, chứ không vài hôm nữa là mùng 1. Bấy giờ nhà chùa cúng chúng sinh ma quỷ, chúng nó ra vào không kiểm soát được đâu. Sợ rằng nó cũng theo vào. Nó hại người thì chết. Chết. Cô Ngọc chết điếng, đôi mắt hoa lên. Cô run run móc điện thoại, chìa ra. Anh ơi, anh gọi thầy Tẩy xem. Mấy hôm nay ngày nào em cũng gọi. Bây giờ anh gọi thử xem chứ em dối quá. Chú Tùng run run cầm điện thoại bấm số. Một hồi, máy vẫn báo không liên lạc được. Cả hai hoang mang tột độ. Đang lúc tuyệt vọng, thì ở trong nhà, mụ Biên chạy ngược chạy xuôi, dọn dẹp thì đột nhiên ngã lăn ra, té lên, cười liên tục, rồi sau đó chửi bới. Mụ người nhà mụ Biên này chửi nhà họ nhà chú Tân ngu dốt, rằng là ăn ở thất đức. Mụ cứ thế ngồi đấy, vỗ đùi bành bạch trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Đoạn mụ quắc mắt ngẩng lên, mụ chỉ thẳng ra ngoài sân. Không phải gọi, không phải gọi, không có thầy nào hộ được chúng mày cả. Mùng 1, tao bắt nốt con nhà mày, nghe chưa? Cô Ngọc và chú Tùng vừa lên đến hè, nghe được lời ấy thì mềm nhũn cả người. Cô Ngọc ngã khuỵ xuống, bỏ đến trước mặt của cái bà bị vong nhập, chắp tay. Con xin ngài, con xin ngài, ngài tha cho cháu nó. Ngài có bắt thì bắt con đi, ngài bắt con đi. Cả đám người giặt sang hai bên, nhường chỗ cho cô Ngọc cùng với chú Tùng. Vẫn cứ đang khúm núm, vái lạy. Cái vong ngạo mạn tuyên bố. Đấy, tao không tha, tao bắt hết. Bố con nhà này tao mới bắt sáng nay, mày thấy chưa? Mày gọi thầy đi, mày gọi đến đây. Tao thách đi. Nói xong thì ngã lăn ra đất ngất lịm. Thấy vong thoát ra thì có vài người chạy lại đỡ. Vợ chồng cô Ngọc cùng với bà kia dậy. Thôi kệ, không phải sợ, thiếu gì thầy cao tay ở cô chú. Như để phản bác lại lời khuyên thì thầm mùa xuân của bà trong họ nhà cô Ngọc. Bà ấy bỗng nhiên liếc mắt một cái, nhìn lên thấy khung ảnh chụp cả gia đình nhà lão Tân tuột đinh, rơi xuống đất đánh soảng. Đám người giật mình, nhìn nhau khiếp sợ. Cô Ngọc thương con khóc đỏ cả mắt, mồm liên tục van xin. Được một hồi, chồng cô thương vợ, cảm giác xót xa, lại thêm uất ức bực bội. Không phải khóc, nó là ma là quỷ chứ là thần là thánh đâu mà sợ. Mẹ tin sư bố mày, mày có giỏi mày ra bắt tao đi, mày bắt mẹ bố mày đi. Chú Tùng vừa dứt câu thì thấy trong đám người, chú gào thét chửi bới. Lần khuất có cô gái trẻ lạ mặt, khoác áo choàng đen, rẽ đám người mà đi ra. Nhìn chú chằm chằm, lạ một chỗ là bao nhiêu cặp mắt ở đây, không ai phát giác ra sự hiện diện của người này. Bóng cô gái nhẹ nhàng len lỏi. Cô đi đến đâu là những người đứng gần cô ớn lạnh, nổi da gà đến đó. Chú Tùng ngây người lắp bắp. Mày là quỷ hả? Vừa dứt lời, chú thấy cái bóng người kia mồm mấp máy, ngâm nga một tràng. Tự nhiên thấy chú Tùng trợn mắt lên, trắng giã, lăn quay ra đất dãy đành đạch. Chú thấy đầu đau như búa bổ, ngực tức như bị đá đè, máu mũi máu mồm trào cả ra. Cả đám người toan súng lại đưa chú đi bệnh viện. Thì cô Ngọc gào lên. Anh ơi sao anh dại thế à anh ơi? Mình cung phụng người ta còn chả ăn ai. Đằng này còn đi chửi đi thách thức người ta là thế nào? Cả nhà này loạn như mớ bồng bong. Quá đầu giờ chiều, lại thêm xác lão Tân từ bệnh viện trả về. Ấy thế là hai cái quan tài nằm lù lù ở giữa nhà, ai cũng xót xa. Mụ Biên đổ bệnh nằm luôn ở trong viện, không về chịu tang chồng con. Mọi việc đành phó mặc cho lão Nghĩa, cô Ngọc. Sẩm tối cơm nước xong xuôi, nhà đám kèn trống nỉ non, khách ra vào nườm nượp. Thấy cô Ngọc ngồi ngoài cổng đón khách, mặt phờ phạc, lão Nghĩa tiến lên kéo cô ra một góc hỏi han. Cô Ngọc tủi thân khóc nấc lên kể cho anh nghe. Lão Nghĩa tím mặt, chân run bần bật. Lão sợ người tiếp theo là mình sẽ được lên bảng tế thần. Lão ấp úng. Thế bao giờ thầy về? Mày có chắc là thầy làm được không? Chứ cứ để chết thế này thì chết. Tao nghĩ nó không ngờ nó nguy hiểm như thế. Cô Ngọc móc điện thoại, ấn số của cậu gọi một lần nữa. Ở bên kia, sau khi ăn chơi nhảy múa cùng với đám đồng già, cậu Tẩy vừa đáp xuống sân bay. Lúc đi ra ngoài đứng chờ đồng già lấy xe thì điện thoại vang lên. Cậu nhìn là dãy số lạ, ấn nút tắt. Cô Ngọc mải nói chuyện, không để ý cậu đã ấn máy bận, cho rằng là cậu không mở máy, chẳng thèm nhìn, đút luôn vào túi sách, than than thở thở. Khách đang viếng tấp nập, bỗng nhiên cả đám hô lên. Ôi nhanh, múc nước dập lửa, cháy mẹ nó bàn vong rồi, nhanh lên. Hai anh em giật mình nhìn ra, chỉ thấy bát nhang đang bốc lửa hừng hực, ngọn lửa cháy xuống tấm vải phủ bàn, cháy lên cái cành phớn, cháy luôn cả di ảnh của hai bố con nhà lão Tân. Cô Ngọc ngất ngây nhìn ngọn lửa đang tàn nhẫn thiêu rụi tất cả. Bỗng cô giật mình khi thấy di ảnh của thằng Duy, hai con mắt rực đỏ, há mồm nhe nanh nhìn chằm chằm xuống đám người. Cô rít lên, quỷ, anh ơi, là có quỷ, có quỷ nó làm đấy anh ơi. Chờ đến khi người ta múc nước dập lửa, đám ma lại càng thêm hỗn loạn. Hàng xóm đổ xô bu kín cả cổng, bàn tán qua lại. 100% rồi, độc lắm đấy. Mẹ bố tiên sư cái nhà này nó lì thế. Bị đến thế nay rồi mà còn không chịu mời thầy về đây. Ai nấy đều buông lời bảo, nhà này không có tín. Nhưng họ không biết là ở trong chăn, mới biết chăn có giận. Nhà họ cô Ngọc chạy đông chạy tây, còn đang lo sốt vó. Bây giờ còn con Hân, con gái cô lành ít dữ nhiều. Cô Ngọc ở trong nhà lom khom quét dọn. Ngọn lửa để lại, hậu quả là bàn vong cháy gần hết. Di ảnh của hai bố con nhà lão Tân bị khói bắt vào đen kịt một mảng, nằm lăn lóc ở trên hè. Nhìn thoáng qua gương mặt mà ai nấy đều rùng mình. Ánh mắt của họ ẩn hiện sau mảng khói đen, tựa như là đang sống, dương lên lạnh lùng nhìn đám người. Bỗng điện thoại của cô Ngọc reo lên, cô quăng đồ bỏ chạy ra ngõ. Nhìn tên liên lạc thì cô vui mừng. Alo ạ. Dạ. Alo. Dạ dạ. Con đây thầy ơi. Ôi dồi ôi. Thầy đi đâu mà mấy hôm nay con mới gọi cho thầy được. Thầy ơi, nhà con chết thêm 3 mạng rồi. Lạy thầy, thầy xem thế nào thầy thu xếp cho chúng con với. Cậu Tẩy ngồi vắt chân ở trên xe, ngồi bên cạnh là đồng già và Môn Phọt đang gật gà gật gù nghe nhạc Trường Vũ. Cho Lâm Sẹo lái xe, cậu giật mình rụt chân ngồi thẳng dậy. Cái gì? Sao? Lại 3 người? Ôi giời ơi, thế là làm sao? Thế nhà cô có ăn chay niệm Phật đúng như lời tôi dặn không? Thế nào mà lại chết đến 3 mạng? Cô Ngọc gật đầu lia lịa biểu thị là có. Nhưng chỉ là mình vợ chồng cô, còn các nhà có người chết thì họ không theo. Cô Ngọc đau khổ kể về vụ con bé Hân, đang bị đe dọa đến tính mạng, chỉ sợ là không qua khỏi. Cô khẩn cầu. Thầy ơi, thầy thu xếp trong ngày mai lên giúp nhà con với, chứ để thế này thì chết, chết hết thầy ơi. Cậu thầy nghe xong, cau mày nhìn muôn phọt. Thôi được rồi, ngày mai tôi qua, cho tôi địa chỉ đi. Sáng sớm mai tôi qua ngay, rồi đón cháu ở nhà mình về. Nói xong cậu cúp máy, ngả người ra ghế thở dài. Muôn phọt và đồng già chớp mắt. Sao thế à cậu? Thế có công trình mới à cậu? Cậu tẩy thở hắt ra một hơi, mở điện thoại, xem tin nhắn cô Ngọc nhắn địa chỉ, rồi quay sang bảo Muôn phọt. Nhà này ở ngoại thành Hà Nội, bị yêu quỷ nó theo, nó giết 6 người rồi. Đang định bắt tiếp người thứ 7, mai phải đi làm ngay. Lâm, lái xe nhanh lên. Lâm sẹo thế bảo Mai lại đi bắt ma, thì cười cười, liếc qua gương thấy đồng già ngồi bên cạnh cậu tẩy, đầu vuốt trào màu, mặt nghệt cả da. Nhìn cậu, Mai đi bắt ma à cậu? Thế hay nhỉ? Đồng già tự nhiên chột dạ. Cậu ơi, thì có khi là mai con bận nữa. Đi bao nhiêu ngày về thì còn phải lo công việc ở xưởng chứ. Có khi là cậu ấy mấy thằng này đi nhá, nhá. Cậu tẩy ngả người ra ghế, không đáp. Môn phọt ra oai. Bận cái gì? Đi thì đi cả chứ này, mấy nghiêm con nhau. Yên tâm đi, có tao với cậu đây rồi, mày không phải lo. Bao nhiêu vụ thế mày không thấy là toàn thắng đi à? Lâm sẹo vừa lái xe vừa vỗ vỗ vào vô lăng, cũng nói đế. Đi thì đi, sợ chó gì. Mà không bắt được người đâu. Tao với mày là đệ tử của hai thầy cơ mà, sợ gì dầm bạc cái con ma. Cậu tẩy nghe mấy thằng già tranh luận mệt mỏi. Cậu bảo mai đi thì chở theo mấy cái quan tài đi nhá. Ông Đồng đang chửi nhau cùng Lâm sẹo, thấy thế tưởng là có mối ngon, quay ra cười choe choé. Có chỗ bán quan tài cậu? Thế mai con thuê xe chở theo 3 cái, đủ kiếm ít tiền về đi Calamute thoải mái nhé. Cậu nhìn Muôn phọt đang mân mê cái đồng hồ mới mua, rồi quay qua nhìn lão Đồng và Lâm sẹo. Mang đi, nhớ bọn mình chẳng may có bị ma nó vật chết thì còn có cái mà làm. Lâm sẹo nghe thế thế thì giật mình, đảo cái tay lái, con xe chao chao. Cậu ơi, thế mai con ốm thôi, cậu bảo thằng Đồng đi theo nhá, mai con ốm rồi. Ông Đồng lại gào lên. Mẹ mày, quan tài cho bố mày làm ấy, mày lái xe cẩn thận. Ấy thế là trên xe lại choe choe tiếng người chửi bới nhau. Cậu tẩy đã đau đầu nhức óc thì chớ, đến phát điền về cái đám này mất. Giờ tối, con xe dừng ở trước cổng nhà cậu. Cậu tẩy xuống xe mệt mỏi, mở cổng đi vào. Lão Đồng xách cổ Lâm sẹo ném sang ghế sau, đích thân cầm lái, rồ ga lao đi. Đồng ơi, mày đi chậm thôi, mày lại định đâm tiếp đi à? Đêm hôm ấy, cô Ngọc ngủ luôn ở bên nhà lão Tân, cho tiện công việc tang ma ngày mai. Đang nằm thiêu thiêu thì tự nhiên, cô thấy chân mình lạnh toát. Có cái bàn tay bé xíu xiu bấu bấu vào chân, nắm chặt. Cô cảm nhận được tay nó như là có móng vuốt sắc nhọn găm vào da thịt mình. Cô Ngọc giật mình mở mắt. Ở dưới chân giường là có đứa trẻ con, trạc tuổi con cô, mặc cái váy hoa cúc vàng, tóc xõa che kín cả mặt. Cô kinh hãi rụt chân lại. Ấy thế mà chân cô bây giờ như dính keo, gắn liền với bàn tay của đứa bé, gỡ thế nào cũng không ra. Ai ai đấy? Con nhà ai đấy? Đêm hôm không ngủ mà vào đây làm gì? Đứa bé kia nghe cô nói xong thì bỗng nhiên cười khanh khách, âm thanh vang vọng khắp bốn bề. Điều làm cho cô hốt hoảng hơn là rõ ràng cô ngủ cùng với mấy bà thím ở trong họ. Có làm sao bây giờ lại chẳng có ai? Cô nhìn ngang nhìn dọc một hồi, thấy chân cô nhẹ bẫng lại có thể co sụt vào. Cô toan đứng lên bỏ chạy thì sau gáy cô lại bị một bàn tay bé xíu bấu vào. Cô hốt hoảng hơn khi thấy con bé con kia đang ngồi vắt vẻo trên vai mình tự bao giờ. Nó hất mái tóc che mặt ra, lộ cặp mắt, răng màng trắng. Đôi môi đỏ loe đỏ loét, hai má đánh phấn hồng, y như là mấy cái con người giấy ở trong phim Trung Quốc. Nó rít lên. Cứu con mẹ ơi! Cứu! Cứu tao! Ngọc ơi! Ngọc! Cô Ngọc hãi quá, tung chăn lồm cồm, ngã lăn xuống đất, bỏ ra cửa. Sau lưng lại âm thanh vang lên. Mẹ ơi! Cứu con đi! Cô Ngọc giật mình, nhận ra giọng quen thuộc. Quay lại cô thấy dưới bóng đèn, ấy chính là con gái cô, con bé Hân, đang đứng ở trên giường khóc nức nở. Cô Ngọc lúng túng. Hân, Hân, sao con lại về đây? Ai đưa con về đây hả Hân? Con bé Hân vẫn đứng đấy, chờ cho cô Ngọc tiến đến gần thì nhoáng một cái. Con bé Hân lại hiện ra là người khác, tóc sổ ra, hai mắt trũng sâu đỏ lờ lờ, nổi bật trên làn da trắng bạch, nhe nanh nghiêng đầu, cười khanh khách. Tao là ma đây, là ma là quỷ đây. Lại đây với tao. Lại đi tao bảo. Cô Ngọc giật mình ngã lăn ra đất, cô bò giật lùi ra đằng sau. Lúc này con đàn bà kia đã biến thành con ma, con quỷ, loang loáng lại biến thành con bóng dáng của con Thúy, con nhà Lão Nghĩa. Nó chồm sổ vào cô Ngọc, cô chỉ kịp rú lên một tiếng. Bỗng nhìn mặt cô đau sát, cô giật mình mở mắt ra, thấy có mấy người đang bu quanh. Ánh sáng điện tiếp trắng xóa, làm cho cô bốt cả mắt. Làm sao thế cháu? Thế khiếp quá. Thế mày mơ mộng cái gì mà mày ú ớ? Các thím các bá gọi mãi không tỉnh thế quan. Cô Ngọc cả người vẫn còn đang run bần bật. Cô thều thào kể lại câu chuyện trong giấc mơ cho các bà các thím nghe. Nghe xong mấy bà trầm mặt. Tao là tao nghi bố mày chết phạm chồng rồi. Thế xong công việc của thằng Tân, liệu mà đi xem chứ để lâu thì chết. Cô Ngọc cũng gật đầu. Chết thì chết thật rồi còn gì. Cô ngỏ ý là ngày mai sẽ có thầy đến. Mọi người cũng gật gù đồng tình. Đằng nào sự nó cũng ra như vậy. Thôi thì sớm ngày nào đỡ mất oan mạng ngày đấy. Lúc bấy giờ, ở dưới Hải Phòng, trong nhà của cậu Tẩy, đêm nay cậu chẳng hiểu làm sao không ngủ nổi. Cậu ra ngoài ban, ngồi ở trên phản. Ánh mắt của cậu chăm chăm nhìn lên. Mồm của cậu cứ lầm rầm điều gì đó. Bất giác, ba nén hương để ở trên ban, không châm lửa mà tự nhiên bùng một cái. Khói trầm từ từ bay lên. Ở trong nhà không có kho gió, ấy thế mà khói cứ tản mát. Có âm thanh vang vọng. Việc này nó nằm trong nhân quả. Ngươi liệu can thiệp làm sao cho nó hợp tình hợp lý? Ấy là cái nghiệp của nhà chúng nó. Mà đã là nghiệp thì không tránh được. Nhược bằng kẻ nào mà can thiệp vào nhân quả, ắt sẽ tổn hại âm đức. Cậu thở dài sườn sượt. Thế nhưng mà không lẽ thì cứ để như thế à? Nói chúng nó không nghe thì đến ta cũng chịu, chứ nói gì ngươi. Tôi mặc kệ đây, đã quá nhiều người chết rồi. Giá như mà chúng nó nghe lời tôi, nhà chúng nó ăn chay niệm Phật từng đấy thời gian đi có phải tốt rồi không? Mà chúng nó ngu thế chứ lị. Ấy là nhân quả. Là nhân quả xui khiến chúng nó làm như vậy đấy. Đã là nhân quả thì không trốn được. Nghiệp đã đeo bám thì thoát làm sao? Trong đêm vắng, làn khói lại từ từ tụ lại thành một đường, bay thẳng lên trên nóc nhà. Cậu Tẩy thở dài. Thôi kệ mẹ nó, mai lên xem thế nào thì tính. Đoạn chui vào giường, đắp chăn đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, lão Đồng mặc quần lửng xám, áo khoác dài tay chim cò, cổ bẻ ngược, khệnh khạng phóng xe qua nhà cậu Tẩy. Bên ấy thầy trò nhà Lâm Sẹo, túi lớn túi bé đã chở sẵn. Vừa nhìn thấy lão Đồng qua, ba người sáng mắt. Ơ, tình hình sao rồi? Thế hôm qua về, bà nhà có điều tra gì không? Lão Đồng co chân đá cửa xe đánh rầm một cái, quay sang nhìn Lâm Sẹo, rồi chỉ cậu ở trong sân. Này, mẹ tưởng tao là ai? Tổng giám đốc Đồng của dịch vụ quan tài xuất khẩu, chứ có phải là Tẩy xem bói chứ? Mày mày nghĩ tao là sợ vợ? Gơm! Lâm Sẹo cười hề hề. Bây giờ cậu Tẩy cùng với Môn Phọt đi ra, nhìn thấy cậu mặc quần áo vải xô, áo bộ đội ngả màu, lão Đồng chớp mắt. Cậu ơi, thế quan hỏi thật nhá, thế cậu đi bắt vong hay đi buôn vịt đời? Bao nhiêu quần áo đẹp, ai quần mèo cào áo quả ba lá đâu, sao không mặc mà ăn mặc kiểu gì thằng này? Thằng Lâm, mày đi lấy cho cậu con mũ cối bạc đội vào, không khác đéo gì thằng chăn vịt. Ai, ông ăn mặc thế nào chẳng được, đi bắt ma chứ phải đi diễn thời trang đâu, ông vớ vẩn. Cả đám lại cười khành khạch. Cậu Tẩy đỏ mặt khệnh khạng chui vào xe, xịch một cái, lão Đồng nổ máy rổ ga lao đi rầm rầm, y như là ca sĩ vùng đất cấm đi chạy xô, bụi bay mù mịt. Bây giờ lão Hói đang cho gà ăn ở trong sân, quyết định là hôm qua đi bắt đàn gà nhỡ nhỡ hơn chục con. Nghe tiếng xe thì lập tức chạy ra ròm ròm, thấy lão Đồng quành xe vào ngã rẽ, lão lẩm bẩm. Thôi nhà mày, niên cướp sao mà chạy như chó ngộ, thôi đồng ta. Con xe của lão Đồng lao ra khỏi Hải Phòng, phi qua Hải Dương, lên đến Hưng Yên. Độ 10 giờ trưa đã có mặt ở Gia Lâm, Hà Nội. Lòng vòng hỏi đường một hồi, lão Đồng cũng tìm được đến cổ Bi. Lão phanh xe tấp vào rìa, ngoái cổ rục rục. Đến rồi, thế cậu gọi thằng cu nhà chủ ra đoán đi. Còn đoái lắm giờ, nhanh lên cậu. Cậu Tẩy ròm ròm đằng trước, đoạn móc điện thoại. Cả đám nhìn cậu chằm chằm. Cậu Tẩy ngại ngùng quay mặt đi. Ê, thế không nghe máy à cậu? Tôi bỏ mẹ rồi. Nó cho cậu leo cây rồi. Tôi bỏ mẹ rồi. Cậu Tẩy bĩu môi không thèm đáp. Một hồi bên kia cô Ngọc bắt máy. Cậu báo là đang ở ngoài đường to. Cô Ngọc vội đáp. Ồ thế ạ. Dạ vâng. Thế thầy đợi con một tí. Con ra ngay ạ. Nói xong, cô cúp máy. Lấy ô tô của chồng lao vội ra ngoài. Ngồi trong xe chờ đợi, lão Đồng cùng thầy trò nhà Lâm Sẹo há mồm thẻ lưỡi. Lâu lâu lại có xe máy chở 3-4 con chân dài như cái đoàn gánh, mặc quần ngắn đến bẹn, hở cả phản thịt trắng như bóc ở đằng sau lưng chạy qua. Lão Đồng chép miệng. Ôi, chà, ở bên này thịnh hành xe chở thức ăn cho chim quá. Lâm ơi, mày nhìn kìa. Ô, trắng thế, ô, mẹ trắng hơn cả mấy em ở Hải Phòng. Lão Môn Phọt mắt cũng long lên, lão đưa tay quẹt nước dãi, móc luôn cái nịt ra búi tóc cao, đỡ lòa xòa che mắt. Lâm Sẹo đảo mắt, đồng ơi, ôi ôi, thiên hạ gái xinh nhiều vô số kẻ, ôi ôi chân trắng nhè, ôi. Lão Đồng cứng cử cựa, mặt đỏ gay, trong người dạo rực. Lão quay ra dụ, cậu ơi, nhanh lên, sao lâu thế, nhanh đến. Tối còn vào trong thành phố hóng gió. Con của thằng Chiến Hữu đang làm bảo kê ở bên mạng Trần Duy Hưng. Lâm Sẹo và Môn Phọt nhìn cậu cũng gật đầu như bổ củi, hùa theo câu nói của Lão Đồng. Hey, đúng nên nhanh lên cậu. Tối còn ra hồ Tây đạp vịt, du sơn ngoạn thủy. Còn thằng Lâm nó bảo giới thiệu có kem Tràng Tiền, ăn ngon lắm. Ba thằng già cứ thế mà cười khanh khách. Cậu tẩy ngoẹo cổ sang một bên chán, chả buồn đáp. Được một lát, cô Ngọc đi ra, xuống xe, trên đầu vẫn quấn khăn tang. Thế bây giờ, chị đưa chúng tôi về nhà, đón con, về thẳng về nhà mình, đi một mạch nhé, cấm dừng lại nghe chưa? Nói xong cậu chui vào xe, cô Ngọc cũng quay xe từ từ, tiến vào làng. Lão Đồng nheo mắt. Ôi làng gì mà toàn nhà to như cái đình như Phọt nhỉ? Mẹ đúng là hài lội, giàu thế. Lòng vòng một hồi, xe con của cô Ngọc đỗ trước ngôi nhà hai tầng to vật vã, mặt tiền cũng phải dễ đến 10 mét. Lão Đồng giòm giòm, Lâm Sẹo hít hà một hơi. Lão Môn Phọt bấu bấu vai cậu. Cậu ơi, chết thôi, nhà này quỷ khí ngút trời, không có người chết mới là lạ. Cậu tẩy gật đầu, đoạn đi theo cô Ngọc vào nhà. Đám người vừa vào bên trong đã thấy cảm giác lạnh lẽo khác thường. Cậu nhìn qua một lượt, đoạn gọi cô Ngọc ra. Thôi không cần nói nhiều. Đích xác là con tà con yêu kia, nó vẫn hay ra vào rồi. Chỉ có điều mấy ngày hôm nay không thấy nó qua thôi. Chắc là sang kia bắt người cho nên chưa quay lại đấy. Bây giờ cô lên xoay bát nhang, xích qua một tí cho tôi. Hướng nào cũng được. Cô Ngọc không hỏi nhiều, ngoan ngoãn chạy đi làm ngay. Lão Môn Phọt hỏi cậu. Cậu ơi, thế làm sao lại xoay bát nhang mà không xin phép thổ công à cậu? Thế thì nhà này nó mất thần lực à? Cậu tẩy mỉm cười, ngồi xuống bộ ghế rồng hổ quấn quanh. Ngẩng đầu nhìn trần nhà cậu đáp. Tôi làm thế để dụ hai con kia nó qua đây đấy. Đằng nào làm lễ xong, mình cũng phải bốc lại cái bát nhang cho nhà này. Chứ thổ công thổ địa cũng chán, bỏ đi rồi còn đâu. Còn đang mà nói chuyện thì bỗng nhiên choang một cái, cả hai giật mình quay sang. Chỉ thấy Đồng Già với Lâm Sẹo tranh nhau cái bát pha mì tôm. Cái bát rơi xuống đất vỡ tan tành. Cậu ngại ngùng chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Môn Phọt quát. Này, hai cái thằng kia, chúng mày làm gì đây? Mẹ kiếp, nhà người ta mà cứ tự nhiên như là giỏi thế. Lâm Sẹo vớ lấy cái bát khác trợn mắt nhìn Đồng Già, quay sang nhìn thầy mình cười hì hì. Con đói quá, ưng chưa gói mì. Đồng Già lau nhau chửi vài câu, đoạn đi ra mở tủ lạnh, lôi hết bánh mì sữa, cứ cái gì ăn được là bày là ra bàn. Có thực mới vực được đạo câu ạ. Ăn tạm đi, thằng cu nhà chủ nó bận, đi ăn đám ma. Chiều anh em mình tính. Bây giờ cô Ngọc từ trên tầng đi xuống, vừa thấy thế thì há mồm. Lâm Sẹo tay bưng bát mì, Đồng Già thì tay bóc sữa, lại lôi lung luôn cả đĩa thịt gà ra. Đang nhai nhồm nhòm, còn cậu tẩy thì giận tím mặt, không biết phải làm sao. Cô Ngọc vui vẻ chạy xuống. Thôi chết, con quên đấy. Công việc tang ma nó lu bu, con quên cả cái khoản cơm nước. Dạ xin các thầy thông cảm. Xong cô mở bóp móc luôn tờ 5 lít chìa ra trước mặt của cậu tẩy. Cậu từ chối không nhận. Lão Đồng một tay cầm bánh mì, một tay chộp nhét luôn. Nhìn cô Ngọc. Không sao, anh em tôi ăn đạm bạc thế này là được rồi. Uy tín. Cô Ngọc sởi lời ngỏ ý muốn đi đón con. Cậu tẩy gật đầu. Thế nhà chị đi đi, nhớ đi thẳng về nhà luôn đấy. À, cầm cái này, kẹp vào người cháu nó, đưa nó về đây cho tôi. Cô Ngọc đưa tay đón lấy miếng vải vàng vàng to cỡ ngón tay, bên trên vẽ loằng ngoằng, nhét vào trong cái túi sách, chào hỏi vài câu rồi quay người rời đi. Dạ, các thầy cứ tự nhiên ạ. Đừng có ngại. Anh nhà con ở bên đám. Một lát xong việc là anh về ngay. Con cũng vừa điện báo có thầy qua rồi. Dạ, thế xin phép là con đi ạ. Nói xong, cô cuống cuồng vơ chìa khóa xe, nổ máy rời đi. Còn lại bốn người trong nhà, cậu Tẩy nhìn ngắm xung quanh một lượt đánh giá. Bỗng nhiên một cơn gió thổi nhẹ nhẹ. Lẫn trong tiếng gió mơ hồ có tiếng cười, tiếng khóc. Cậu Tẩy và Muôn Phọt vừa nghe thì giật mình. Cậu ơi, nó đến rồi. Sao, sao nó kịch thế? Cậu chắp tay ra sau đít đi ra cửa. Nhìn ra xa xa có cây đa cổ kính. Thấy có cái bóng người mờ ảo. Cao dễ phải đến 3 mét. Tay chân dài như là con nhện nước. Phất phơ như là tấm lụa. Bay lờ đà lờ đờ. Cậu cười cười nói, không phải con này. Đây chỉ là con vong vớ vẩn ngủ ở cây đa. Thấy nhà này không còn thần lực. Nó định vào nó sơ muối thôi. Bọn vớ vẩn mà. Xong cậu ghé tai Muôn Phọt thì thầm thầm. Muôn Phọt chả biết là làm sao mà cười khinh khích. Lão co chân chạy lên tầng, rúc vào phòng thờ, tìm chỗ tối, ngồi mai phục. Bọn đồng già dưới gào rú tranh nhau đồ ăn choe choé mà không để ý Muôn Phọt lên tầng. Cái vong đánh vù một cái bay đến, móng tay đen xì xì, bấu vào cửa sổ, đập bùm bùm. Lão đồng giật thót mình ngẩng mặt lên nhìn. Thế trời không có gió mà cánh cửa đập rầm rầm nhỉ? Mẹ bố tiên sư nhà giàu mà làm bản lề kém thế, không bằng mấy thằng thợ làm quan tài của bố mày. Cậu Tẩy nhìn con vong đang thè lè lưỡi ở bên ngoài mà vờ như không thấy. Con vong đứng một hồi rồi nhẹ nhàng lướt vào phòng khách, đi thẳng lên trên tầng như là vào chỗ không người. Cậu Tẩy không có ý kiến. Ở trên tầng, Muôn Phọt tay lăm lăm bùa, ngồi trong xó. Tiếng sột soạt vang lên, dần dần đi đến cửa phòng, thì biến mất. Lão thò đầu ra ngơ ngác. Đâu mẹ rồi? Con vong ngồi trên ban thờ chồm hổm mà thầy Phọt không biết. Thấy lão đi ra quay lưng về phía mình, tóc xõa phủ trên vai, dáng người gầy còm, tay chân gân guốc, xăm trổ. Con vong chẳng hiểu làm sao tự nhiên hồn thể nhấp nháy sợ hãi. Thầy Phọt còn chưa cả làm gì, con vong đã quỳ sụp xuống lạy thầy như tế sao. Quỷ vương tha mạng cho. Con lạy quỷ vương tha mạng cho. Cái gì đây? Thầy Muôn Phọt quay lại ngơ ngác. Cái gì? Đâu đây? Đâu đi? Lão quay phát lại nhìn chằm chằm con vong. Con vong đang vái lạy, ngẩng mặt lên trắng bệch. Thấy lão già trước mắt thì ngơ ngác. Ánh mắt nó chuyển đỏ ngầu, nó rít lên một tiếng. Nó nhoài người đòi ốp vào người thầy Phọt. Thầy Phọt giật mình né qua một bên, lập tức niệm thần chú. Nọc hà, khắp khắp nọc hè. Tay kẹp bùa vung lên chặn trước người. Con vong kia lao cắm đầu vào thầy Muôn Phọt, không để ý. Nó húc thẳng vào lá bùa đánh cong một cái. Thầy Muôn Phọt nhanh tay móc cái bát đã được chuẩn bị sẵn. Ở dưới đáy bát được vẽ chú, úp thẳng lên người. Chỉ thấy khói đen bốc lên đen kìn kịt. Con vong rít lên một tiếng rồi biến mất. Thầy Phọt cầm bát cười cười. Điệt phép bố mày chưa? Mày ở yên trong đấy, về tao có việc cho mày làm. Xong xuôi nhét cái bát vào trong tối, đi xuống cầu thang. Vừa đi vừa hát ông ổng. Vong còn sợ bố mày như là quỷ vương, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Lão khệnh khạng đi xuống. Cậu Tẩy nhìn. Lâm Sẹo cũng tò mò. Thầy ơi, thầy đi đâu đấy? Thầy lên đấy chôm chĩa gì đây? Lão Phọt tắt nụ cười. Tiên sư nhà mày, nói lên thiên. Đoạn lão móc cái bát ra khoe khoe cậu tẩy, ra vẻ là ta đây lắm. Ờ, ông cũng làm ăn nhanh gọn đấy. Môn Phọt cười híp cả mắt, lão vui sướng nhét cái bát vào trong ngực, tiến ra vớ lấy cái bánh mì tọng vào mồm nhồm nhòm nhai, còn tiện tay vớ lấy cái điều khiển mở tivi, bật Tom và Jerry xem, còn cười hô hố. Lão Đồng bấy giờ mới lôi từ trong tủ lạnh ra. Phọt ơi, ra đây tao bảo này, mày có biết Hà Nội nổi tiếng là gì không? Tao biết thì cho là được. Tao đã đi Hà Nội bao giờ? Kem đó, kem Tràng Tiền nhó. Đây là ai? Gia chủ nhà này ăn sáng thế. Ra đây tao cho một que. Đâu, tao xem nào. Trời nóng nóng, ăn kem cũng được đấy. Lão Đồng lấy ra một cái kem que đưa cho. Nhớ nhá, kem Tràng Tiền của Hà Nội, ăn phải ăn cả que, giống như là ốc quế. Ở bên quê mày hôm trước về ăn ấy. Mày nói lên thiên à, cái que này ăn được, hỏi thằng Lâm mà xem. Thầy Phọt quay sang Lâm Sẹo. Lâm Sẹo hiểu ý đồng già, cũng gật gật đầu. Ăn được đấy, như là ốc quế, hơi dai một tí nhưng mà giống như kiểu thịt bò ấy, càng nhai càng ngon thầy ạ. Cứ ăn thử mà xem, thế mới gọi là người Hà Nội. Thầy Phọt nửa tin nửa ngờ, thế nhưng đến lúc cả hai thằng già nó khẳng định thì cũng bắt đầu tống luôn cả que kem vào mồm. Tổ bố tiên sư, cái mồm nó như là cái ống cống, nhai ngấu nhai nghiến. Sao cứng thế? Dài quá, dài quá. Khổ thân, cái que kem được làm bằng gỗ tạp nghiền ép vào, cho nên nó dài lắm. Thầy chịu chạo nhai một hồi rồi cố nhốt xuống, lạnh đến tê cả mồm. Loay hoay thế nào, nó hóc cho trợn cả mắt, cứ thế mà cào họng mà lăn quay ra đất. Thấy thế, đồng già mới Lâm Sẹo cười hô hố. Cậu tẩy ở bên kia lại quắc mắt thở dài. Mẹ bố tiên sư mấy lão già, già mà không nên nết. Thoáng chốc, phòng khách nhà cô Ngọc lại như cái bãi rác. Ở bên kia, chú Tùng được cô Ngọc qua đón, chạy sang chùa đón con bé Hân về. Trên đường về có mấy lần cả hai suýt nữa đâm đụng, may mà còn không sao. Mỗi một lần như vậy, lá bùa trên cậu tẩy cho nhét ở trong người con Hân cứ kêu lên rích ra rích rắc như quân xúc sắc. Mỗi một lần chữ trên bùa lại mờ đến một tí. Về đến nhà an toàn, cậu tẩy chạy ra đón. Nhìn con bé bộ bẫm ngây thơ, trong lòng cậu lại càng thêm căm. Mẹ bố tiên sư, con bé nó bé thế kia mà chúng nó còn đòi giết. Cậu nhìn hai vợ chồng, rồi lại nhìn đống rác bày ở giữa nhà ngại ngùng. Cô Ngọc vội đáp: "Thầy, thầy đừng có ngại, không không sao đâu. Bình thường cháu nhà con nó cũng bày y như thế đấy, không sao đâu ạ." Hai vợ chồng bế con chơi đùa một tí. Con bé Hân được cậu bế thì cười híp cả mắt, quay sang đánh mắt nhìn Môn Phọt. Môn Phọt nhìn đứa bé một lát thì thầm: "Cậu ơi, không ổn rồi. Đứa bé này bị mất một vía rồi, tính làm sao bây giờ?" Cậu tẩy cười tươi véo má con bé, đoạn quay ra: "Mất vía thì đòi, một lát nó làm lễ, nó vào tra khảo là ra ngay mà, yên tâm đi." Cậu nhìn qua quanh nhà một hồi, móc thêm một tờ giấy bé như hai đầu ngón tay hình chữ nhật, hất hất hàm bảo Lâm Sẹo treo lên khe cửa chỗ khó phát hiện. Lâm Sẹo làm xong xuôi quay ra bảo gia chủ: "Bây giờ gọi hết người nhà anh chị sang đây, nhà nào có người chết gọi hết sang đây." Cô Ngọc nghe xong chạy vào nhà lôi điện thoại gọi cho Lão Nghĩa. Lão Nghĩa bên kia nghe bảo là có thầy thì an tâm lùa vợ sang. Độ nửa tiếng sau thì tất cả đã có mặt đầy đủ, còn thiếu mỗi là mụ Biên, chồng chết nhưng vẫn phải đang nằm trong viện đổ bệnh. Cậu nhìn qua cả đám, đoạn gật đầu hài lòng. Lão Môn Phọt mới tiến đến ghé tai cậu: "Thế không cần sắm lễ gì hả cậu? Hả? Cậu Tẩy lạnh lùng nhìn chằm chằm Lão Nghĩa. Cả người lão bây giờ ám đầy yêu khí, quỷ khí. Chỉ sợ là cũng sắp sửa vĩnh biệt cậu. Cậu đáp: không, nó là yêu là quỷ thì cần chó gì lễ. Nhà này tám phần là mất phù trợ của thổ công rồi, các ngài có còn ở đâu mà làm lễ. Xong xuôi, cậu bảo Lâm Sẹo cùng đồng già dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, trả lại cho vợ chồng cô Ngọc. Trải một tấm chiếu ra giữa nhà, cậu sai cô Ngọc lên bưng luôn cái bát nhang ở trên bàn xuống đây. Cô Ngọc hỏi nhiều xem làm sao cậu lại làm vậy. Thế nhưng cậu chỉ quắc mắt, cô vội vàng chạy đi. Bát nhang bê xuống để trên cái ghế, cậu tiện tay túm mấy thẻ nhang đốt lên cắm vào, khói nhang bốc lên nhẹ nhẹ. Cả đám người bắt đầu ổn định ngồi hai bên trái phải chờ đợi. Riêng lão đồng già thì cả người như có giận, cứ ráo rác ngó đông ngó tây hòng đánh tháo. Cậu gắt: ông này, ông ngồi im tôi xem nào, có cái tí chuyện mà cứ loạn cả lên. Ông đi theo tôi bao nhiêu năm nay rồi mà không tin tôi à? Hả? Ông vớ va vớ vẩn à? Lão đồng mặt trắng như bánh dày kẹp sò: thì không sợ, con đấy sợ, con đấy sợ quá cơ. Cậu Tẩy cười cười: thế chứ. Xong cậu xin tên của từng người chết, bảo Lâm Sẹo ngồi làm chân sổ sách ghi chép. Cô Ngọc nhìn cậu trong lòng áy náy, cô rụt rè: thầy ơi, hay là để con làm cơm cho các thầy ăn. Cậu gạt phắt đi. Muôn Phọt cũng nói: cơm nước để sau, đang làm việc cửa quan thì ăn uống cái gì. Lão đồng bấy giờ cũng đã nạp xong bánh trái, cái bụng cũng ngang ngang: ăn sau nhá, tí xong việc cho Tẩy mặt sắt xin 15 củ. Thế là xong. Cậu Tẩy ngại ngùng mắng đồng già vài câu. Cô Ngọc với chú Tùng hào phóng lập tức đếm tiền, lấy luôn một cục 20 triệu trong túi sách ném luôn cho lão đồng, mồm cười tươi tỉnh: dạ, đây là 20 triệu ạ, xong việc êm xuôi chứ. Chữ Thầy Tẩy thì chúng con chứng kiến rồi, chúng con yên tâm lắm ạ. Lão đồng không cần đếm, nhét luôn vào trong người. 20 triệu là bằng 4 cái quan tài dầu. Hôm nay uy tín. Uy tín. Cậu Tẩy kéo cô Ngọc, tay bế con bé Hân ngồi ở trước mặt. Cậu nói: bây giờ đấy, nó đang muốn về bắt bé này. Tất cả người nhà này quỳ chắp tay niệm Phật. Từ bây giờ, làm luôn cho tôi đi. Xong, cậu nhìn con bé con mà cười cười, bắt đầu đọc một chàng những âm thanh kỳ lạ. Một hồi cậu mở mắt, lẩm bẩm: mở ngục, thả vong tên lạng cho ta. Chưa đến một tháng cũng thả, còn vong còn yêu quái kìa, cực kệ nó. Cả nhà không hiểu là cậu đang nói chuyện với ai. Chỉ thấy bây giờ khuôn mặt của cậu lạnh lại, đúng với cái tên là Tẩy Mặt Sắt. Ánh mắt của cậu loang loáng đầy uy nghiêm. Cả nhà ngồi chờ đợi mồ hôi lấm tấm, thậm chí không cả dám thở mạnh. Lâu lâu ở bên ngoài lại có cơn gió heo may lùa vào, tấm màn gió che cửa sổ cứ đung đưa. Cậu không thèm nhìn mà nói: đi vào đi. Mày theo người ta từ cổng chùa về đây mà mày không dám vào à? Mày đi vào đây tao xem nào. Lão Muôn Phọt nghe cậu nói thì giật mình, nhìn ra. Ở ngoài cửa có thấy hai cái bóng đen xì xì, đứng lù lù tự bao giờ. Lão đồng vừa nghe cậu hô thì hãi quá, bấu chặt vào vai Muôn Phọt, mếu máu: cái gì thế? Năm ơi năm, lo đến rồi à năm? Lão Phọt nhìn ông đồng mà cười cười. Lão không đáp, cậu Tẩy vẫn ngồi im, lời nói vẫn tử tốn: thế mày có vào không? Hả? Có vào không? Đi vào đây tao xem nào. Nhoáng một cái, con vong lướt nhanh vào nhà, toan bắt con bé con. Nhưng chúng nó vừa lao vào cửa thì bùa treo ở trên cửa lóe lên một cái một tia sáng, buông ra một tấm rèm vàng sáng rực chặn cửa lại. Chúng nó giật mình nhìn cậu Tẩy chằm chằm. Cậu ngẩng mặt lên, chỉ tay vào đồng già. Nhập vào, nhập hồn vào, cả hai đứa nhập vào. Ông Đồng kêu lên: Ôi hồi cậu ơi, hồn nào sao con không thấy? Lại còn hai cả cậu. Ôi đánh ba à. Cậu Tẩy vừa dứt lời thì một con lao luôn vào người Lão Đồng. Lão Đồng ngã lăn quay ra nấc lên mấy cái, rồi lại lồm cồm bò dậy. Nhìn cậu Tẩy nghiêng nghiêng đầu cười khanh khách. Cậu Tẩy cũng khẽ nhìn nó mà cười mỉm: Sao? Thế mày cười cái gì hả? Mày có biết bố mày là ai không? Đoạn cậu ngẩng lên chỉ con còn lại đang bám đu tòn ten ở trên cửa sổ, chỉ vào Lâm Sẹo: Còn mày, vào đây, vào nhanh lên, tao bảo cái này, không là chúng mày chết mẹ với bố mày bây giờ đấy. Con vòng kia loang loáng nhập vào Lâm Sẹo. Lâm Sẹo quăng sổ sách định chạy ra cửa mà không kịp, cũng tự nhiên ngã lăn ra. Cậu Tẩy thấy hai con đã vào đâu vào đấy, bốc nhang xoa kín lên mặt của hai thằng, lẩm bẩm chú khóa hồn. Xong xuôi cậu mới nhìn ông Đồng: Thế lại là yêu quái à? Chết lâu chưa? Thế giết mấy người rồi? Lão Đồng lắc lư không đáp. Con vong ở trong người Lâm Sẹo liền lên tiếng: Chết lâu rồi. Bọn tao giết 6 người nhà này rồi đấy thầy ơi. Cậu Tẩy quắc mắt vươn tay vỗ đánh đốp một cái lên thiên linh của Lâm Sẹo. Lâm Sẹo rú lên lăn ra dãy đành đạch, hai mắt trợn lên. Cậu quát: Tao cho mày nói à? Hả? Tao cho mày nói à? Mày ngồi im đấy, chờ đến lượt. Xong cậu lại quay sang hỏi ông Đồng: Thế đã giết mấy người rồi? Lão Đồng vẫn lì đòn không đáp. Cậu nghiến răng ken két bảo môn phọt tra tấn ép cung. Môn phọt chỉ chờ thế này. Lão híp mắt móc ra một cái chén nước, chấm chấm mút mút vẽ loằng ngoằng lên cái đít chén. Xong xuôi móc ra một lá bùa, xung quanh bó đầy kim chỉ xanh xanh vàng vàng. Tiến lên nhìn đồng già cười thật tươi. Hồn ở ông Đồng bị giấu ở bên trong, thấy thế thì ngoạc mồm ra mà chửi: Phọt, mày làm gì đó? Phọt, dừng lại, mẹ mày. Lão môn Phọt làm ngơ không nghe thấy. Lão úp thẳng cái chén lên đầu của Lão Đồng, xoay xoay một hồi, lẩm bẩm thần chú: Nọc khà, cha bà nà bà, nọc khập. Lão Đồng mặt đang vô hồn, bỗng nhiên nhíu lại gằn giọng: Mày làm gì tao đây? Thằng kia, hả? Tao mà ra đây bây giờ là mày chết mẹ với tao bây giờ. Lão môn Phọt cười khành khạch. Lão vừa xoay vừa ấn thần chú, lực lượng cũng tăng lên. Con vòng trợn mắt, cảm giác đầu của mình cứ như là bị kim đâm. Nó rít lên: Mày làm gì? Đau! Bỏ ra! Tay chân của nó gồng lên, làm cho Lão Đồng gân xanh gân đỏ. Cậu Tẩy vội thúc giục đám người nhà: Giữ chặt tay chân nó lại, giữ cho chặt vào tôi xem nào. Lão môn Phọt đọc thần chú một hồi, bấy giờ đồng già đã sầu cả bọt mép, răng đánh vào nhau cành cạch. Thầy ơi, thầy, con xin thầy, con nói, đừng hành con nữa, đau lắm thầy ơi. Lão môn Phọt đắc thắng, buông cái chén nhìn Lão Đồng: Mày định làm vua lì đòn với ông à? Hả? Cậu Tẩy cười, xách cổ Lâm Sẹo ném luôn đến chỗ Lão Đồng già: Mày thấy chưa? Mày nhìn thằng này chưa? Bây giờ nghe tao hỏi này, đứa nào muốn bắt cháu bé này? Đứa nào giết nhiều người nhất? Con hôm nọ đến gặp tao, được đi du lịch massage tẩm quất rồi đấy. Hai thằng mày nghe cho rõ mà trả lời cho kỹ. Hai con vong nhìn nhau. Con vong ở trong xác Lâm Sẹo liền vội vàng kể chiến công. Nó xòe bàn tay ba ngón ra: Thầy ơi, con giết ba người thầy ơi. Cậu Tẩy gật đầu hài lòng. Là những ai? Nói. Thế cớ làm sao mày giết người ta? Con Vòng kia trợn mắt, quay sang nhìn Lão Nghĩa và Mụ Thơm, rồi bắt đầu ngoạc mồm ra chửi. Giết chết mẹ chúng nó đi, lũ thất đức. Hai đứa con nhà nó bị con bắt đấy. Chúng nó không có tâm. Em gái chúng nó qua mà chúng nó còn đuổi. Tao là yêu tinh, tao còn tức. Nó xin vợ chồng chúng mày đồng nào hả? Hả? Thằng chó kia, mày có định chiếm hết đất nhà nó? Mày à mày, ôi giời ơi, tao mà ra được bây giờ, tao vật một cái mày chết đi. Đám cậu Tẩy cùng với vợ chồng nhà cô Ngọc nghe thấy mà nghẹt mặt. Thấy con Vong chửi Lão Nghĩa, Lão Nghĩa cũng tái cả mặt ú ớ. Tôi biết cái gì đâu. Bây giờ Lão Đồng mới bắt đầu lên tiếng. Nó ôm bụng, nó cười the thé. Bây giờ mới hiện ra là tiếng của người đàn bà. Nó quay sang nhìn Mụ Thơm. Mẹ cha nhà chúng mày, chúng mày vô phúc, gặp chúng tao cũng vô phúc. Cả người đen xì xì, hai con vô phúc gặp nhau. Thầy bảo chúng mày ăn chay niệm Phật, thế mà chúng mày không có tâm làm theo. Bảo sao con chúng mày tao không bắt. Mụ Thơm nghe xong thì tái cả mặt, không nói năng được gì. Cậu ngơ ngác, đoạn cậu gãi gãi đầu. Ờ hay. Thế tao đã bảo là tao hỏi thế nào để trả lời như thế cơ mà. Tao hỏi chúng mày mỗi đứa giết mấy người, chúng mày có thù có oán gì với gia đình nhà này? Ở bố tiên sư thì chúng mày cứ vòng vo, thế đây là giờ học giáo dục công dân đấy à? Con Vong ở trong người Lão Đồng chìa tay hai người. Nó còn tự đắc bảo là đang muốn bắt nốt con bé Hân. Còn lại là do con dưới ngục nó giết. Cậu Tẩy gật gật đầu hài lòng. Thế tại sao lại hại nhà người ta? Hả? Hai con Vong trước mắt nhìn nhau lắc đầu không biết. Cậu Tẩy nhìn chằm chằm đoạn sách cổ Lâm Sẹo ném ra nhà, đè ngửa Lão ra. Cậu gằn giọng. Bây giờ nhá, tao cho mày nhìn thấu ân oán nhân quả. Mày mà không nói thật thì mày chết với bố mày. Tao bóp nát đầu mày ra đấy, nghe chưa? Xong, cậu vươn tay họa mấy đường lên trên trán của Lâm Sẹo, rồi bảo cả nhà này quỳ chắp tay niệm Phật thành tâm. Cả nhà cô Ngọc cùng vợ chồng Lão Nghĩa cũng rối rít làm theo. Một hồi Lâm Sẹo nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hai thầy trò cậu Tẩy cũng vã mồ hôi chờ đợi. Thấy rồi, màu vàng, đồng lúa, bờ đê, một ông già, nai một đứa bé, đi xe đạp ở trên đê. Mụ Thơm thấy chồng mình đổ mồ hôi, ra sức khấn vái, thì bật cười. Chớp chớp mắt, Lâm Sẹo lại thấy đen xì xì, Lão rú lên. Ừ, mất rồi, tôi đen như mực rồi. Cậu Tẩy quay phát ra nhìn Mụ Thơm. Ờ hay, thế con mụ này làm sao đấy? Hả, đang làm lễ mày cười cái mẹ mày à? Rồi mày cười mắt Phật đóng lại thì làm sao mà con Vong này nó nhìn thấy cái gì? Con Vong trong người Lâm Sẹo cũng ngoạc mồm ra trời. Mẹ bố tiên sư con đĩ kìa. Bao nhiêu công sức con Ngọc tích đức bấy nhiêu ngày. Nó cũng đi niệm Phật, ăn cũng niệm Phật, ngủ cũng niệm Phật, chỉ mong cho chúng tao nhìn thấu nhân quả căn nguyên. Ê, thế mà cái con đĩ như mày cười một cái là công đức tiêu tan rồi. Tao vật chết mẹ mày bây giờ. Mụ Thơm bị cậu chửi, rồi lại bị cả con Vong nó chửi thì tím cả mặt. Cậu thấy mụ ngồi khoanh chân, không quỳ thì lại càng lộn mề. Đấy, tao bảo nó quỳ mà nó còn ngồi tè he ra thế kia mà nó còn cười cợt à? Hả? Thế thì bảo sao chồng con mày không chết? Cô Ngọc thút thít bỏ lại gần, hỏi cậu bây giờ phải làm sao? Cậu gạt đi, đoạn hỏi hai con Vong. Thế bây giờ sự đã đành, chúng mày có nguyện ý về chùa tu tập không? Còn muốn bắt người hả? Vong Lão Đồng chỉ vào con bé Hân cùng với Lão Nghĩa là nhất định quả quyết muốn bắt. Cậu Tẩy quay sang trợn mắt với Mụ Thơm. Thấy chưa? Thấy nó nói gì chưa mà còn ngồi đấy cười? Hả? Thôi chết rồi, Người ta bảo là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Nhà này đến 6 cái quan tài xếp hàng mà nó còn vẫn cứ không nhỏ lệ. Nó vẫn còn cười được chứ lệ. Hết cách, cậu lôi cả hai ném ra ngoài, dùng phép vỗ lên đầu hai con vong bôm bốp. Hai con này rú lên van xin. Cậu tẩy thở hồng hộc. Oán niệm của chúng mày sâu quá, vẫn còn muốn bắt người cơ mà. Hai con vong bây giờ nhất tâm như một, là chỉ tha con bé Hân, chứ nhất định không buông tha cho lão Nghĩa, khăng khăng đòi bắt. Cậu điên tiết dùng phép bẻ luôn sừng một con. Chỉ thấy cái bóng mờ mờ, khuôn mặt tam giác, mồm đỏ lòm lòm, gào rú. Thế bây giờ có tha cho người ta không hả? Cả hai con vong, nó tồn tại là để bắt người. Cậu nói khuyên bảo hứa hẹn hết cỡ, chúng nó vẫn nhất quyết là mùng 1 tháng sau bắt lão Nghĩa. Lão Nghĩa sợ vải đái cả ra quần. Lão quỳ xuống cứ lạy, rồi lại quay sang lạy cậu. Thầy ơi, thầy ơi, thầy, thầy cứu con với, con chết mà thầy ơi. Cậu lườm lão không thèm đáp. Thấy trời đã tối mịt, khảo vong cả buổi chiều không ăn thua gì. Giết nó thì đơn giản quá, thế nhưng mà nếu như ở đằng sau còn có cái nguyên ủy, mình đánh tan hai con vong này thì biết đâu nó còn xuất hiện những con vong khác. Nhân quả đã bám thân thì chết là cái chắc. Bây giờ là phải gỡ cái nút thắt ân oán. Cậu lẩm bẩm, mẹ hai cái đứa này, thế thì mày xuống dưới kia mà trình bày. Ở trên này đó, chúng mày không được cái tác dụng mẹ gì cả. Ân oán thế nào thì xuống dưới đấy các quan xử. Chỉ thấy cậu vung tay một cái, loang loáng từ ngoài một cơn gió thổi vào. Một bầy quỷ sai đầu trâu mặt ngựa từ ngoài cổng hùng hục đi đến. Cậu hất hàm một cái, ba quỷ sai không nói không rằng lao đến, trói gô hai con vong lại, lôi tuột đi. Một con vong vẫn còn trợn mắt nhìn lão Nghĩa, gầm gầm gừ gừ. Quỷ sai đầu gấu đứng bên, thấy thế, gõ cho nó một cái xích sắt. Con này rụt cổ lại mếu máo. Cậu nhìn ra sân mà nổi cả gân trên trán. Mẹ chúng mày, xuống dưới đấy mà tranh cúp lì đòn nhá, nhá. Anh em nhớ nhá, cứ tẩm quân nhiệt tình nhá. Ở ngoài, chỉ thấy đầu trâu mặt ngựa thở phì phì, lôi bọn kia đi. Cậu tẩy quay lại, vỗ cho Lâm Sẹo và ông Đồng tỉnh dậy. Này, dậy, dậy. Vừa chồm dậy, lão Đồng đã ngoạc mồm đến trời muôn phọt. À, mẹ thằng Phọt này, bố mày nhịn từ nãy đến giờ. Ôi giời ơi, mày định cắm đinh vào đầu ông bố mày thế này à Phọt? Chết mẹ mày rồi, bố mày trừ lương, bố mày trừ lương. Lão Phọt biết Đồng già cũng ăn mấy phần bom, lão xóa tóc cười rú lên. Cậu Tẩy bấy giờ mới nói với vợ chồng nhà Tùng Ngọc, bảo mang bát nhang lên ban thờ. Cô Ngọc bê bát nhang đi. Bấy giờ cậu mới nhìn vợ chồng nhà Nghĩa. Xong rồi đấy, từ nay đó, liệu mà sống có tâm vào, không ma quỷ nó tìm đến, có giỏi mà cứu. Vợ chồng Nghĩa Thơm nghe xong thì gật đầu như bổ củi. Cậu theo cô Ngọc chú Tùng lên ban, đặt lại bát nhang, nhét thêm lá bùa vào chấn trạch để cho cô chú làm ăn mát mẻ. Cậu nói, thôi cứ để như thế, bao giờ thay chân nhang thì nhét cái lá bùa kia vào. Xong, cậu đi xuống nhà thu xếp đồ nghề. Cô Ngọc chú Tùng chạy theo tha thiết nài nỉ. Dạ, thế thầy vất vả mấy ngày, thầy ở lại dùng cơm với gia đình con. Cậu Tẩy phất tay bảo, khỏi cần. Nhìn đám muôn phọt cười cười, kéo nhau ra về. Cậu Tẩy cùng với lão Đồng và Lâm Sẹo đi ra. Ơ kìa, sao cậu lại còn thở dài thế? Thế xong việc rồi còn gì? À, xong thì xong, thế nhưng mà tính ra là vẫn chưa xong. Hay thế, tức là thế nào? Bây giờ lão Phọt mới giải thích, thì ra cậu thở dài là có nguyên ủy cả đấy. Mọi lần cậu làm phép giải quyết các vấn đề tâm linh luôn luôn là đến đầu, đến đít, đầy đủ lắm. Ấy thế nhưng mà lần này dường như là cậu có cái gì đó bất lực. Có lẽ là vì nhà chúng nó vợ chồng nhà Nghĩa Thơm, vợ chồng nhà Tân Biên, chúng nó ác quá. Chúng nó sống ác độc với người đời, chúng nó sống ác độc với cả người nhà. Cho nên mới thành ra một cái thứ gọi là oan gia trái chủ. Cái oan gia trái chủ này nó triền thân thì có mà tiên thánh cũng chẳng đỡ nổi. Thế nên mới có một vài học thuyết bố láo bố léo là oan gia trái chủ nó theo từ kiếp này đến 500-700 kiếp khác. Tổ bố tiên sư, làm gì có đến lượt 500-700 kiếp, chỉ đơn giản là đang sống sờ sờ đây này, mà sống chả ra gì, sống bạc sống ác thì cũng tự hình thành lên nghiệp quả nó bám thân chứ làm sao. Có lẽ suốt cuộc đời làm phép, đây là lần đầu tiên cậu thầy cảm thấy bất lực. Thôi thì cũng may, giữ được cho gia đình nhà cô Ngọc, chú Tùng, cho nó tử tế. Đằng nào cũng là nhờ cái công đức của bọn họ vậy. Còn vợ chồng nhà kia, lần này cậu cứu chúng nó, còn lần sau thì thôi thì kệ. Xong xuôi cả đám chui vào xe Lão Đồng. Lão Đồng lái xe bật nhạc thật to. Lần này nhá, 20 củ. Lão Đồng rủ dê vào trong phố ăn tối ở nhà hàng. Ấy thế là xe đùng đùng chạy vào trong trung tâm thành phố. Đi vào trong, đường xá chẳng chịt như mạng nhện. Lão Đồng ngó đông ngó tây. Thế đéo nào mà ở đâu cũng là đường thế nhà Lâm nhà. Cả đám đang thiêu thiêu ngủ nghe đồng già nói thì giật mình. Cái gì đây? Mày lại mù đường à Đồng? Lão Đồng gãi gãi đầu nhìn cậu, rồi lại nhìn thầy Muôn Phọt. Ôi thôi chết mẹ rồi, ở làng nàng mình chỉ qua ngã ba ngã tư chứ ở đây đến ngã bảy ngã tám thế này chết tao rồi. Cậu tẩy chán nản nhìn ông Đồng lắc lắc đầu. Cả đám lòng vòng một hồi vớ được cái nhà hàng hạng sang xà vào ăn uống ngập miệng. Lâm Sẹo lần đầu được đi ăn nhà hàng nhìn Muôn Phọt. Thầy ơi, nhà hàng to thế, điều hòa mát nạnh hết cơ đít. Cơm nước no say, Lão Đồng thanh toán rồi ra xe ngồi đợi. Rồi lão lần mò vào trong nhà vệ sinh để cho thầy trò đợi ở ngoài xe một tí. Ngồi trong ấy, cái bệ vệ sinh mát hết cả đít. Lão hát ông ổng. Xong xuôi lão kéo quần dậy xả nước. Ấy thế nào mà nhà vệ sinh bị tắc, nước tự nhiên ủng ục nổi lên, quấn theo chất thải. Lão Đồng liền trợn mắt. Thế là thế nào? Thế này mà cũng đòi làm nhà hàng à? Lão co chân đá bồm bộp vào cái thành bệ sứ. Chả hiểu lão đá kiểu gì, chỉ thấy xoạng một cái, cái bệ sứ bửa làm đôi. Ấy thế là nước đen, nước đỏ, nước vàng tràn ra tung tóe. Lão Đồng rú lên. Ôi, hồ sĩ Hà Nội có ma, hồ sĩ Hà Nội có ma. Ấy thế là vừa kéo quần vừa chạy ra ngoài, mồm kêu choe choé. Mấy người của nhà hàng gần đấy thấy lão hô là có ma, ai nấy cũng sợ hãi quăng chổi mà chạy. Lão Đồng mặt tái xanh tái xám chạy ra xe, chui vào gào lên. Ồ cậu ơi, cậu ơi, hồ sĩ có ma đây. Ôi. Muôn Phọt mặc áo rồng phanh ngực, đang ngả người ra sau ghế, ợ hơi men. Vừa nghe có ma thì chồm lên. Ma đâu, đâu, để tao, ma quỷ đâu, hả? Lão Đồng già toan dẫn Muôn Phọt vào bắt ma, nhưng lão khựng lại. Ê, lúc nãy, tao ném mấy quả vào trong cái hố đấy. Hình như là một chai nước giặt, một chai Vim. Mấy cái chai lọ để tao ném túi bụi. Đâu biết là ma có còn sống không mày á. Nhưng mà lão nhìn thấy mấy nhân viên trong quán đổ xô chạy về đằng nhà vệ sinh. Lão lẩm bẩm. Nhưng mà không được, tao đã vỡ cái bệ xí nhà nó, bây giờ nó bắt đèn cái hố xí thì bỏ mẹ tao. Nói xong liền kéo Muôn Phọt chui vào trong xe rổ ga chạy ra đường. Chỉ thấy đằng sau nghe đánh phình một tiếng. Bọn Lão Đồng thì chẳng biết sự tình ra sao, thế nhưng mà cả khu phố ấy kinh hoàng. từ cái nhà hàng hạng sang đấy, thôi thì nước xanh, nước đỏ, nước vàng bắn ra tung tóe khắp nơi. Phóng xế hộp lượn từ phố này sang phố khác, ngắm các em gái mặc quần ngắn đến bẹt. Lâm Sẹo hú lên: "Ôi ôi, chẳng thế. Thầy Phọt, thầy Phọt, con kia ngoan chửa." Môn Phọt mắt đã mờ nhưng cũng không cam chịu, lập tức lấy ra cặp kính não thưởng thức phố phường rộn rịp. Cậu Tẩy cũng hạ kính chống tay suy tư, nhìn ra ngoài cửa, cậu hít mùi hương hoa sữa dịu dịu. Ông Đồng lái xe lòng vòng một hồi, loay hoay thế nào lạc vào con ngõ. Hai bên đường trồng xà cừ cổ thụ, tán cây bao phủ. Ở đây ánh sáng cứ leo lắt, leo lắt. Lão lái xe chậm chậm muốn tìm khách sạn chui vào qua đêm. Vừa đi vừa ngó đồng hồ: "Mẹ bố tên sư, loanh quanh thế nào mà đã 12 giờ đêm. Thôi chết rồi, thế này thì ngủ mẹ ngoài đường rồi." Xe đi ngang qua một gốc cây xà cừ khuất ánh điện, lão Môn Phọt đột nhiên hô lên: Đồng, dừng xe, lại có ma kìa." Lão Đồng giật mình phanh két lại một cái, lấm lét nhìn quanh. Cậu Tẩy ngơ ngơ ngác ngác nhìn lão Phọt đá cửa xe xuống. Hơi men vẫn còn sặc sụa, lão Phọt đi siêu siêu vẹo vẹo đi đến chỗ gốc cây. Bấy giờ cả đám trợn mắt. Quả nhiên, ở đằng sau gốc cây xà cừ, có con đàn bà mặc váy trắng, tóc xõa ngang vai, nổi bật. Lão Môn Phọt rón rén lại gần, tay đã lăm lăm pháp khí. Lão bất ngờ móc bùa ra, lao ra thủ pháp loang loáng, dán kín cả người con nọ mà hô: Nọc khắp. Xong xuôi, lão nhảy ra múa may quay cuồng một hồi. Cậu Tẩy trong xe nhìn ra, vỗ đầu kêu lên: "Ôi trời ơi, Phọt ơi là Phọt." Con nọ vô duyên vô cớ bị người lạ vồ lấy thì hét lên: "Cái gì đấy? Cướp à? Trước mắt ả là thằng già tóc tai bờm sờm như chó sói, đang múa may quay cuồng. "Ồ hay cái mả mẹ thằng già này. Thế ở đâu chui ra mà lọt khe cái gì? Bà mày từ tối đến giờ chưa được quốc nào. Đang ế vêu cả mõm đấy. Mẹ cái thứ hãm này." Môn Phọt giật mình nhận ra: "Ơ đây là người." "Thế người gì? Đàn bà con gái mà 12 giờ đêm mặc áo trắng đứng ở đây." Con kia sôi máu, nhoài người, lấy quốc bổ một cái đánh bốp vào mặt của Môn Phọt. Môn Phọt rú lên một tiếng, mắt mũi tối sầm. Lão quay người bỏ chạy. Con kia nó tháo cái cuốc còn lại mà đuổi theo, miệng chửi ầm ầm. Cả đám thấy thế thì há hốc mồm. Lão Đồng gào lên: Ôi, Phọt ơi, mã đuổi." Lâm Sẹo nhanh tay mở cửa, yểm trợ thầy mình. Môn Phọt chạy đến chui vào xe sập cửa lại. Lão Đồng dồ ga lao đi, bỏ lại sau lưng. Con kia nó chống nạnh, nó chửi xa xa: "Mẹ bố thật sự, thằng chó điên." Lão Đồng già hãi hùng, lao như tên bắn. Lúc đi đến ngã rẽ đổ cua, tốc độ cao không kịp xử lý. Con xe lao lên vỉa hè đánh dầm một cái, đâm mẹ vào cái nhà vệ sinh công cộng. Đầu xe bốc khói khét lèn lẹt. Cả đám hoảng hốt: "Ôi giời ơi, ông đi đứng kiểu gì đấy? Thế này là phá hoại tài sản của công đấy." Lão Đồng chớp mắt thở hổn hển, nhìn thấy trước mặt có hai thằng quần còn không cả kịp kéo. Ôi, đánh bom khủng bố. Cậu Tẩy vội vàng thúc giục. Lão Đồng luống cuống đá về số lùi, đầu xe bị bật sệ cả mõm, cứ thế bị kéo lê trên đường len ca len keng. Sợ bị bắt, lão lồm cồm vào số đạp hết ga, lâu lâu ngoái lại dòm dòm: "May quá không chết người cậu ạ. Hai thằng kia đang kéo quần kìa. Chỉ đổ hô xí." Uy tín chưa, uy tín chưa? Cứ thế, lão đồng lại tiếp tục cho con xe chạy băng băng trên phố phường Hà Nội, rời khỏi con phố với những hàng cây xà cờ và những cái bóng ma mặc áo trắng, đôi khi ở bên dưới không mặc quần, lởn vởn trên con phố ấy. Lòng vòng mãi một hồi mới ra khỏi thành phố, quyết định thôi, Hà Nội khó thở lắm, trong đêm nay bốn anh em không ngủ, về Hải Phòng thân yêu vậy. Bỏ lại Hà Nội và cái nhà vệ sinh công cộng siêu vẹo, đổ một nửa, cửa giả long sòng sọc. Ở gốc cây xà cừ đằng xa, cái con áo trắng kia tối nay gặp thằng già trông như con đời ươi nó ám quẻ. Thành ra đứng đến tận sáng, chả được quốc nào, cứ đứng mà ngáp ruồi mãi. Ôi, tôi đọc 1 tiếng 40 phút đấy cơ ông ơi. Tôi đọc 40 phút đấy không ạ? Ai mỏi quá. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Cậu Tẩy đi Hà Nội bắt quỷ đói. Ra có nhiều bạn có những cái khúc mắc ở trong cái bộ này, ok, tôi giải thích luôn một thể nhá. Ngay từ cái tập mà cô Ngọc cô xuống trình bày là tôi nhớ là tập 2 nhỉ. Tập 2. Thế thì cậu Tẩy cũng đã nói rồi, đây là nghiệp. Cái này nó là nghiệp. Mà thật ra thì không chỉ là trong chuyện đâu, mà đến cả các thầy đó. Các thầy bây giờ đó các bạn. Nếu như mà thật sự mà thật là thầy cao tay, thầy có soi ra cái sự việc tâm linh nó liên quan đến nhân quả và liên quan đến nghiệp. Tất nhiên là tôi nói về thầy cao tay nhá. Thầy cao tay, chứ còn tôi không nói về cái dạng thầy vớ va vớ vẩn đó. Thì tôi không nói, nhưng mà thầy cao tay nếu như mà các thầy đã soi ra nhân quả với nghiệp, thậm chí các thầy còn không dám nhận kèo. Đó. Ai tôi không biết, chứ ví dụ như là ít nhất là tôi có biết được 3 ông thầy là thuộc dạng thầy cũng cứng đấy. Một khi mà các thầy đã soi ra đó là cái nghiệp, nó là cái nhân quả, thì các thầy không, thậm chí các thầy còn không dám can thiệp, cùng lắm thì các thầy cũng chỉ cúng siêu độ thôi. Đó, tại vì là cái nhân quả khi mà can thiệp vào thì nó ảnh hưởng đến các thầy nhiều lắm. Đó, thì cái đấy là một nhá. Cái thứ hai nữa là cái phần mà nhiều bạn hỏi là tại sao mẹ mình vào nhà này mà không thấy thổ công thổ địa, thì cái vấn đề nó cũng vẫn nằm ở trong cái nhân quả. Một khi cái nhân quả nó đã vận vào một cái nhà nào đó, một cái người nào đó, thì tất cả các thế lực, kể cả phần âm lẫn phần dương, là đều không can thiệp nhá. Thì cái này nó là thực tế ở ngoài luôn đó các bạn, nó thực tế ở ngoài luôn. Nên tại sao bảo là nhiều bạn là nhà có thổ công thổ địa, có thờ cúng các thứ này nọ, không, thầy địa lý, thầy phong thủy đến soi các mọi thứ rất là ok, tại sao vong ma bóng quỷ nó vẫn vào nhà được? Thì cái này là cái người ta cũng đã từng nói đến rất là nhiều. Một khi đã nghiệp đã quấn thân rồi ấy, thì nó mọi thứ nó nằm ngoài tất cả những cái quy luật nhá. Cái thứ ba nữa, đây là chuyện ma. anh chị em, tôi nói thật, kể cả tôi đọc những comment ở bên trên kênh của tôi đọc những comment ở trên một số những kênh YouTube khác, thì tôi nói thật với anh chị em bảo là tại sao lại để cho người chết ác thế, như như kiểu là cà pháo đang góp ý. Tất nhiên là cà pháo các bạn góp ý thì cũng là có, mình cũng sẽ phản hồi lại với tác giả để ghi nhận, nhưng mà nó là chuyện ma mà, đúng không? Các bạn đừng bao giờ, cảm ơn Vũ Văn Chiến đã super chat, các bạn đừng bao giờ bắt cái chuyện ma nó phải theo cái quy luật đi, tôi xin anh em đấy. Các tác giả cũng đã kêu như vạc, bảo anh ơi, em cảm thấy khán giả hoặc là độc giả các bạn ấy khó tính quá, em không biết đường nào mà chiều. Bảo thế làm sao? Bảo viết không có ma thì các bạn ấy bảo là chuyện nhạt. Ôi thôi, không có ai chết thì lấy đâu ra con ma. À, hoặc là các bạn ấy bảo là thế thì ma quỷ nó đâu? À, viết thầy Pháp đánh nhau không thôi. Ví dụ hai thầy Pháp, thằng thầy Tà đánh nhau với thằng thầy Pháp, thì các bạn bảo ô thế ma đâu, chuyện ma không có ma. À, viết bây giờ viết chuyện mà chết, bảo chết vừa, chết ghê vừa, thế là chết gì ghê thế, bị xe lu nó cán chết, ô tô đâm chết hay xe lu cán chết thì cũng vẫn là chết. Chúng ta đọc chuyện ma mà, thì ít nhất nó phải có con ma, còn sau đó thì nó mới có những cái tình tiết khác, ví dụ như yêu đương, à, ví dụ những cái chuyện tình nó xót xa, rồi ví dụ những cái cuộc tấu hài đó, đúng không ạ? Thì nói chung nó chỉ là chuyện thôi, nó chỉ là chuyện. Tôi nói thật đấy, chuyện nó là chuyện, anh chị em cũng nó, tôi biết là các bạn có những cái mong muốn rằng là chuyện nó phải như thế này, nó phải như thế kia, nhưng tôi nói thật với anh chị em rằng là thứ nhất là hầu như tất cả các chuyện tôi đọc cũng như một số MC khác đọc thì tác giả ở đây là tác giả nghiệp dư đấy, tác giả nghiệp dư, thế cho nên là chúng ta không thể nào so sánh tác giả nghiệp dư với tác giả chuyên nghiệp được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tất nhiên các bạn góp ý thì cái điều đấy là cái điều rất là đáng quý, đúng không ạ? Tuy nhiên rằng là chúng ta cũng đôi lúc chúng ta cũng nên hiểu cho các tác giả một chút. Đó, tôi nói ví dụ thôi, tôi nói ví dụ như cái hôm bữa trong một cái bộ, tôi không nhớ, trong cái bộ hình như cái bộ Trùng Tang của Mộc Mộc, cái bộ Trùng Tang của tác giả Mộc Mộc, có một bạn ấy, tại sao lại để cho chạy, không để một thầy pháp sư nào đó quay đánh chết bạn ma ăn quỷ đi, làm sao phải tự nhiên để cho mẹ con nó bỏ chạy đến 10 năm liền, nó khổ thế. Mẹ con nhà nó không bỏ chạy thì sẽ không có pháp sư quay lại để thể hiện những cái pháp thuật mật tông nó kinh khủng như thế, đúng không ạ? Đấy, thế nên là anh chị em, tôi nghĩ rằng là cái việc góp ý là cái việc rất cần thiết. Tôi, thậm chí đến cả tôi cũng hay góp ý với các tác giả, kể cả tác giả viết đã cứng tay tôi vẫn góp ý. Cái nào mà mình cảm thấy là nên góp ý thì mình vẫn góp ý thôi. Thế nhưng mà mình góp ý ở một cái góc độ nó khả thi một tí. Đó. Chứ tôi thấy anh chị em bảo, tôi ví dụ như cái nhà đấy nó chết, cái bộ Trùng Tang của Mộc Mộc đó, Trùng Tang Thất Sát đó. Trời ơi, nó chết đến 7-8 người rồi, không có thầy pháp nào làm được à? Phải có chứ. Không, ngoài đời không có. Ngoài đời cái câu chuyện Trùng Tang ở Thái Bình đã được, thậm chí được lên báo đó các bạn. Có một cái câu chuyện Trùng Tang ở Thái Bình được viết lên báo đó, là chết đến 8 người, và cuối cùng là cũng chả thầy pháp nào giải được, cùng đành chịu đấy. Đó, đúng không? Thế nên là thôi, anh chị em cũng, tất nhiên là một cái tác phẩm nào đó nó cũng sẽ có sạn, cũng không thể tránh được, bởi vì các bạn là tác giả nghiệp dư. Tôi đọc nhiều lúc cũng lắp bắp. Đó, thì thôi thì cũng chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và có cái sự phản hồi. Tuy nhiên rằng cái việc mà tiếp thu hay là như thế nào thì cái đấy cũng phải tùy từng tác giả, và các bạn ấy cũng phải làm sao để cho nó hợp lý với cái lối viết và với cái văn phong của riêng mình chứ. Các bạn cũng không thể nào mà vì một số cái góp ý mà các bạn đánh mất cái quan điểm, cái quan điểm cá nhân của mình, đúng không ạ? Thế ví dụ nha, tôi nói ví dụ như là cái phong cách của tác giả Hà Cơ đầu tiên khi xây dựng cái hình ảnh cậu Tẩy, đó là không có cái trận đấu pháp nào cả, đúng không? Nó sẽ không có cái sự đấu pháp đến nghẹt thở, không có cái âm mưu đến động trời. Mọi thứ của nó diễn ra rất đơn giản, rất là đời. Nó rất là đời. Thế nên là ở cái phần, tôi không nhớ là phần Thái Bình hay là Bắc Giang nhỉ, thì tôi là người góp ý với Hà Cơ, bảo hay là em cho thử đấu pháp vào đi. Và sau khi xong thì tôi thấy cả tôi và cả Hà Cơ, hai anh em bảo nhau là anh em mình sai rồi. Cứ nên để cho cậu khảo vong như bình thường. Bởi vì đó là cái chất, tức là cái hình ảnh khi tác giả Hà Cơ đã xây dựng cậu Tẩy, cái cách tiêu diệt của ma, yêu ma quỷ quái của cậu Tẩy là như thế. Đó. Đơn giản là mẹ mày, tao gọi thiên ma quản ngục để nhốt mẹ mày vào, tao bắt mày đi. Thế thôi chứ tao không có mất thời gian, tao đánh nhau mày làm gì nhiều mệt. Thế nên là có cái phần mà bảo là cậu Tẩy gọi luôn cả pháp quan lên đấy, để sau đó là vào trong một cái không gian khác đánh nhau tới bụi. Nhưng mà thật sự là nghe thì nó không, cảm giác nó không hiệu quả, đúng không? Nó không hiệu quả bằng cái việc là thôi thì khảo mày vài câu, mày lằng nhằng tao gọi mẹ quan ở dưới lên rước mày đi cho nó nhanh, mất thời gian, đúng không ạ? Đúng không ạ? Các bạn phải thừa nhận một điều là như thế. Đánh nhau, cái trận đấy đánh nhau cũng rất là ghê, đánh nhau ầm ầm, đánh nhau tóe lửa ra đấy chứ có phải vừa đâu. Thế nhưng mà thật sự là mình cảm thấy nó không có hiệu quả bằng cái phong cách bình thường. Thế đó là cái góp ý của tôi đó, chính là tôi góp ý cho Hà Cơ đó các bạn. Thế nhưng mà sau khi xong thì hai anh em cảm thấy là mình sai, mình góp ý nó không hiệu quả. Đó thì tất nhiên là các tác giả họ viết và họ tiếp thu những cái sự góp ý của anh chị em chúng ta. Tuy nhiên rằng là tiếp thu đến mức độ nào thì chúng ta cũng phải tôn trọng thôi. Chúng ta phải tôn trọng tác giả thôi. Tại vì nói gì thì nói, họ là người viết, chứ chúng ta cũng không thể là người viết được, đúng không ạ? Đó. Chúng ta cũng... Tôi mà tự viết, tôi tự đọc được thì tôi lại chả đỡ tốn kém quá. Đỡ mất vài củ tiền mua tác quyền, đúng không ạ? Thế nhưng mà vì mình không biết được thì là mình phải theo thôi. Đó. Thì cái quan điểm là anh chị em cứ góp ý, còn cái việc đó, cái việc mà tác giả tiếp thu cái sự góp ý của chúng ta đến mức độ nào thì chúng ta sẽ phải phụ thuộc thôi. Còn cá nhân mình thì mình thích ở cái series cậu Tẩy này, thì cái điều mình thích nhất nó không phải là cái sự tấu hài các bạn, mà mọi thứ, cái thứ mình thích nhất ở trong cái series cậu Tẩy đó là gì? Đó là cái sự, những cái tích dân gian, những con ma con quỷ trong dân gian mà tác giả Hà Cơ đặt ra, và những cái phép giải đó, những cái phép giải nó rất là gần gũi với những cái tích của dân gian thực tế ở ngoài đời. Tôi nói ví dụ, tôi rất là tâm đắc ở trong cái bộ Cháy Cây Nhang, hình như là bộ đầu tiên về cậu Tẩy. Tôi rất là tâm đắc về cái tích dân gian nó cây rối đó. Tôi tâm đắc lắm. Tại vì những cái thứ đó nó thực tế. Tôi cũng từng được nghe một cái tích như thế. Đó. Thì cái điều đấy mới là cái điều tôi làm tôi thích. Còn nói thật là cái tình tiết tấu hài thì đôi lúc tôi còn bảo Hà Cơ là cố cho thêm vào cho anh. Anh thì quan điểm của anh là cái trình livestream của anh nó không đơn thuần là chuyện ma, mà quan điểm của anh là đem lại sự giải trí cho các bạn. Có thể là trong cái sự giải trí đó nó có cái sự sợ hãi ma quỷ. Nó có cái sự cảm giác phiêu theo những cái trận đánh ngút ngàn, đấu pháp giữa các pháp sư. Nhưng cũng có thể nó là cái, những cái trận cười vỡ bụng. Thế nên là cái quan điểm của mình nó là cái trình livestream này của mình nó là livestream giải trí. Đó. Quan điểm của mình là như thế nhá. Chứ nếu như anh chị em bảo là vào xem thằng cha Tũng chỉ là muốn tìm ma đơn thuần thì có lẽ là cũng anh chị em cũng hơi khó tính. Tôi mang đến cho các bạn sự giải trí sau một ngày làm việc. Đấy là cái tiêu chí đầu tiên của tôi. Đó là cái tiêu chí đầu tiên của tôi. Tôi muốn mang lại cho các bạn sự giải trí sau một ngày làm việc. Còn cái giải trí theo một cái cách nào đó, đó, nếu như các bạn thích những cái sự ma quái thì trong những cái câu chuyện ma quái nó vẫn có cái sự ma quái. Còn cái có những bạn thì lại bảo thôi thì sau một ngày làm việc căng thẳng rồi thì thôi thì tìm đến lão Tốn xem có cái chuyện nào cười cười giải trí cho nó đỡ căng thẳng tí, đỡ vui vui tí. Cả ngày hôm nay đã bị cái lão sếp là làm cho bực bội rồi đó. Thì đó. Còn có những bạn thì lại thích vào xem lão Tũng xem này có pháp sư nào đánh bay vô vù cho nó phê đó. Thì có quan điểm của tôi là như thế. Ok. Thì mong anh chị em cũng hiểu cho. Chứ có vài bạn vào bảo, tất nhiên là có những bạn vào bảo, ơ đây là chuyện cười, chuyện ma mà sao cười bể bụng thế. Ok. Cảm ơn Mai Ngọc Hoàng đã super chat. Nhưng có những bạn thì lại vào comment vẫn là một cái câu đấy nhưng lại nói theo một cách khác. Em cảm ơn chị Thu Nguyên đã tặng sao vào super chat. Chị Nghiệp Trầm Luân. Có những bạn vào thì comment là mẹ thằng cha này, ma quỷ đâu đọc toàn là cười cợt. Nhưng cái câu nói đấy nó lại khác. Thì cái quan điểm của mình là như vậy. Nhá. Thì mong rằng là anh chị em hiểu cho cái điều đó. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hà Cơ, cảm ơn quý vị khán thính giả và đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta chờ đợi đến ngày mùng 1 tháng 11 sẽ có những cái điều gì sẽ có những cái điều gì xảy ra khi mà cậu Tẩy cùng với team của mình dạp xiếc đoàn xiếc Trung ương sẽ về Thanh Hóa. Chúng ta sẽ xem như thế nào. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.